Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cảm ơn cuộc đời làm thuê đã tặng sao. Xin kính chào anh chị em của YouTube và xin kính chào những cô gái cầm mỏ lết xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào cộng trừ 22 giờ hàng ngày. Thường thường nó là trừ nhiều hơn, tại vì các bạn biết tôi là một thằng rất là lười. Mong anh em thông cảm, cuối năm công việc nó hơi bận. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã giới thiệu, tôi cũng xin gửi thưa quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư, và rất có thể theo như bật mí của tác giả thì đã xây dựng thành một series. Chúng ta lại có một series truyện ma pháp sư mới, và tôi cũng cá nhân tôi thì thấy nó cũng rất là thú vị. Cái lối viết linh dị nó cũng tương đối thú vị, và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem nó thú vị như thế nào. Tôi cũng không spoil trước, và nói thật là tôi cũng chỉ đọc qua đoạn đầu thôi, chứ cũng không đọc hết được. Thì tôi đánh giá nó cũng rất là thú vị, và chúng ta sẽ cùng xem. Để tương tác trực tiếp với tác giả Đông Phong, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video bên YouTube, và nick đăng game bình luận có anh chàng đội cái mũ màu vàng vàng ở bên Facebook, thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả đó. Bộ truyện này là phần 1, mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Mình cũng đã nhận luôn bản text của phần 2 rồi, hiện tại đang cho chị biên tập kiểm tra lại. Và nếu như ok thì chúng ta sẽ lên sóng sớm thôi. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của truyện ma pháp sư Thầy Pháp Luyện Thần của tác giả Đông Phong. Những năm 2008, làng quê Bắc Trung Bộ phát triển nhanh chóng. Ngọn núi sau trường cấp 3 gần nơi Phong học, người ta phát hiện ra một mỏ quặng chrome. Công ty khai khoáng đưa máy móc và công nhân về khai thác. Kèm theo đó là những dịch vụ xung quanh khu mỏ càng phát triển. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn đêm, nhậu nhẹt, phòng trọ, trà đá, cà phê, karaoke, còn có cả massage đèn đỏ đèn mờ. Kinh tế của các hộ gia đình ở đây cũng cứ thế mà được khấm khá lên. Ngã ba đường trung tâm của xã bây giờ là thành cái ngã tư, bởi vì người ta làm thêm một con đường dẫn vào khu công trường. Dĩ nhiên những nhà ngay sát mặt đường ở ngã tư ấy đều có lợi rất lớn. Ví dụ như nhà Bắc Kén, cửa hàng tạp hóa ngay gần lối vào công trường, vốn buôn bán nhỏ lẻ, hàng ngày chỉ bán quanh quẩn cho các cô các chị đi chợ từ sớm, nay đầu tư mở rộng hẳn thành cửa hàng như cái siêu thị mini. Ngày nào cũng có con xe tải chở nguyên cả một thùng nồi niêu, xong chảo, bát đũa, chăn chiếu, gối đệm, thập cẩm các kiểu. Ông Diễn chuyên đóng đồ gỗ đang ế hầm ế hiu, bây giờ lúc nào cũng cục cục cơ cơ bày ra trước cửa các kiểu giường sạp tủ giá rẻ cho công nhân lựa chọn. Thậm chí ông còn ôm luôn cả dịch vụ quan tài. Đông người kiểu gì chả có nhiều người chết. Chỉ có nhà anh Cường Vàng Mã là vẫn thế. Ngoài những ngày lễ Tết cổ truyền, mùng 1, 10 rằm, thì chỉ có lúc chết người ta mới nhớ đến. Khu chợ gần đấy cũng được mở rộng, phục vụ nhiều người hơn. Các tiểu thương quanh đó cũng về đăng ký ký ốt bán hàng. Ở bên ngoài chợ thì nhan nhản các quầy ăn sáng, xôi bún cháo phở lòng lợn tiết canh nhậu nhẹt. Khu nhà tập thể công nhân được dựng ở gần chợ. Mỗi sáng, các cô các chị tranh thủ đi chợ sớm, nấu cơm, chuẩn bị luôn bữa trưa bữa chiều. Vài ông có vợ thì làm cùng thì còn ăn sáng ở nhà. Còn đâu thì thanh niên lũ lượt, dắt nhau ra quán hết. Lúc bấy giờ, ông bố vợ tương lai của Phong làm nghề mổ lợn, tức là sau này hắn mới được cưới con gái họ, chứ hồi ấy không có bố con họ hàng gì hết. Sáng sớm nào ông cũng vậy, từ 3 giờ sáng, cả nhà ông lại lục cục kéo nhau hò hét, mổ lợn inh ỏi cả xóm làng. Mấy ông bạn rượu, tuy không phải trong đội giết mổ, cũng mò sang. Bởi vì họ biết tính ông Bình hào sảng, chỉ cần có mặt hoặc cùng lắm là động tay động chân một tí, sẵn sàng thết ngay mâm tiết canh lòng lợn to tướng, để cho ngồi mà uống rượu. Em Ngân, tức là vợ sau này của Phong thì khổ hơn. Nhà làm nghề giết mổ, tuy rằng kinh tế có khá giả hơn một chút so với những nhà làm nông xung quanh, nhưng khổ nỗi tính tình ông bố lại ra trưởng phát xít. Với người ngoài hào sảng bao nhiêu, thì với con cái lại khắt khe bấy nhiêu. Sau này Phong rước em về, nghe em tỉ tê kể chuyện mới biết. Ngân từ bé đã phải một tay quán xuyến việc nhà, hai đàn lợn vừa thịt vừa đẻ, lại thêm mấy chục con gà, mấy con trâu, chưa kể là vườn tược đồng áng. Ông Bình thì bán ăn sáng cháo lòng tiết canh, bởi vì cái tay nghề làm món nòng lợn của ông ấy ngon có tiếng, quán lúc đảo cũng đông khách. Và cũng là vì ông hay cho nợ nữa. Bà vợ ông Bình bán thịt lợn ngay đầu cổng chợ, gần với lối vào khu công trường. Sáng sáng các bà các cô, từ công nhân cho đến người dân xung quanh đều xúm xít quanh sạp hàng của bà ấy. Con mụ Nguyệt hàng đối diện cũng có lác đác, bởi lẽ bà Yên bán thịt rẻ, đồ tươi ngon. Mụ Nguyệt thì chỉ được mỗi cái tuổi hồi xuân phơi phới, giọng nói mời chào lả lướt, lại thêm cái combo hai quả bưởi năm roi lấp ló dưới cái cúc áo nở bung. Cứ mỗi một lần mũ chặt xương là nó đánh bành bạch. Cho nên là đám thanh niên trai trắng cứ thế loay hoay, mua thì ít, đứng ngắm thì nhiều. Kể từ khi có khu mỏ mở ra, đám thanh niên học sinh trai trai lại có thêm một con đường đi học. Đường tạm có hai đầu, một đầu ở phía làng, tiện cho công nhân từ khu tập thể đi vào. Một đầu thì ngay gần trường cấp 3, cạnh đường lớn, tiện cho xe tải đi vào. Bình thường đám trẻ hay đi đường chính trải nhựa. Thế nhưng đường ấy lại vòng qua núi khá xa, chưa kể lại còn phải lên dốc. Khi khu mỏ mở ra, chúng nó tranh thủ đi luôn con đường tạm trong khu mỏ, vừa rút ngắn thời gian, lại cũng đỡ phải leo trèo. Tuy là đường trải cấp phối nhưng rộng vì để xe tải còn chạy. Với lại thời điểm học sinh đi học, tan học, lúc ấy công nhân đi làm hết, cái lối ấy luôn luôn đông đúc vui vẻ. Trời khô thì khói bụi, trời mưa thì nó có phần lầy lội lắm. Anh Phong ơi, lão đại ơi, đại ca ơi. 8 giờ tối, thằng cu John lớp 7, hàng xóm cách nhà Phong cái ruộng mía, ở ngay phía sau nhà ông Bình, nó đã gọi choe choe ngoài cổng. Nói thì có vẻ gần đấy, nhưng gần nhà xa ngõ. Buổi tối hai thằng sang nhà nhau ngại, nhưng vì cái kèo chơi game với bọn ở trong làng, không đi không được. Phong lúc đấy còn mài đũng quần, mặt úp vào quyển đề cương ôn tập, định một lát nữa sẽ lấy cớ sang nhà bạn hỏi bài, rồi trốn đi chơi điện tử với thằng John. Thế mà dặn bao nhiêu lần, muốn hẹn đi chơi thì phải nhẹ nhàng bí mật một tí. Một là hò hẹn trước, cứ đúng giờ ấy, địa điểm ấy là gặp nhau. Hai là phải lấy cớ. Câu đầu tiên là cứ gọi cho to vào, hét cho lớn vào, rằng là bài này khó quá, anh Phong chỉ cho em. Rằng thì là anh Phong giải giúp em bài tập vật lý, bài tập hình học. Rồi rằng thì là cái bài tập lịch sử này em không biết công thức, anh Phong chỉ cho em cái công thức xem. Kiểu gì chẳng đàng hoàng mà đi, không cần xem thái độ của bà Thuyết mẹ Phong. Thế nhưng lần này, bà ngồi hắng giọng. Cuối năm rồi đấy, không thi đỗ đại học, tao sắm cho cái cày mấy con trâu, rồi xem mà cưới mẹ con Ngân nhà ông Bình đi. Bố mày vẫn hay bảo thế đấy. Phong chỉ cười hề hề cho qua chuyện. Cái kiểu ở quê cứ động tí nứt mắt ra là đòi lấy vợ lấy chồng, rồi sắm cho con trâu để mà cày cấy với nhau. Thật ra cái lời ấy dọa thì dọa hồi bé thôi, chứ bây giờ ai mà tin. Các ông các bà rảnh rỗi cứ nói cho nó vui mồm như thế. Thanh niên 18 đôi mươi rồi, đâu có còn là trẻ danh nữa đâu. Thế nhưng nói gì thì nói, em Ngân ít hơn Phong 2 tuổi, con gái lớn nhà ông Bình, tức là cũng chính là vợ của hắn sau này. Gớm, bói cả chục thầy, chả thầy nào thèm nghĩ đến lượt Phong. Phần vì cái lứa ấy ở trong làng, em Ngân nổi tiếng xinh xắn, dáng người thì cao ráo, lại được cái tính đảm đang. Phần vì ông Bình nổi tiếng khắt khe, ông dạy con gái nề nếp lắm. Không được ăn tiết canh, không được uống nước chè, con gái không được ngủ trưa. Đi ăn cỗ ai gắp gì thì ăn nấy, chứ tuyệt nhiên không được tự gắp. Rồi còn đủ thứ quá thể quá đáng. Xung quanh ai cũng thấy em Ngân đảm đang chuyện nhà, cho nên người ta nói nhà nào mà có được em Ngân thì khác gì là vớ được cái kho báu. Cứ nhà nào có con trai cũng lại phải giáo trước. Thế tôi ướm con bé cho thằng cu nhà tôi nhé bác Bình nhé. Phong chỉ tặc lưỡi, em Ngân ngon lành như thế, sau này có khi anh đại gia nào đó làm hoàng tử đến rước em ấy đi, chó chỉ đến lượt mình. Thế nhưng mà thôi thì có cho thì mình cũng chẳng chối. Chuyện là chuyện của sau này, còn trước mắt đám thanh niên đi chơi điện tử thì gần như là không lúc nào phụ huynh ngờ tới. Hoặc lúc ấy cái sự game online nó như là một vấn đề nhức nhối vậy. Đoạn đường từ khu làng của Phong đến quán điện tử ở gần trường thì xa, lại phải đi qua trục đường lớn nguy hiểm, cả đi cả về đạp xe cũng ngót tiếng đồng hồ, thời gian đâu mà ngồi chơi. Chỉ cần mà thấy lâu lâu một tí là bố nó lại chạy sang mấy nhà gần đó rồi bắt đầu tìm kiếm. Ấy thế mà không thấy là ông đoán ra ngay, đến lúc về có mà xếp hàng ăn vụt. Từ lúc chưa có khu mỏ, cảnh một thằng thanh niên lớp 12 đang độ 18 thanh xuân mà đứng để cho ông già ông vụt đôm đốp vào mông, xấu hổ bằng chết. Mẹ bố tiên sư đã thấy nhà lại còn gần nhà em Ngân. Những lần như thế, bị bố đánh kêu đau oai oái, em Ngân thì đứng ở bên kia, cứ ngó sang cười khúc kha khúc khích, làm cho Phong ngại đến đỏ cả mặt. Thằng cu John phát hiện ra lối đi bí mật ngay lối vào công trường. Chỉ cần lách tấm tôn sang một bên là có thể đi ra đường mòn mà ban ngày thường hay đi học. Buổi tối, cổng khu mỏ đóng, đường ấy lại không có đèn điện. Sau khi Phong thoát ra khỏi nhà, hai thằng dò dẫm đi bộ trong cái ánh đèn pin leo lắt của cái điện thoại 1280 ông Phục mới mua cho Phong để tiện liên lạc. Thế nhưng cái điện thoại ấy so với thằng cu John thì chưa là gì. Bố nó làm quản lý trong khu mỏ, nhà có kinh tế lắm. Mới cấp 2 thôi mà trong tay đã cầm cái điện thoại 2 sim 2 sóng, màn hình để còn có cái bút chấm chấm, trông cứ như là củ sả chấm mắm tôm. Hồi ấy có cái điện thoại tàu 2 sim như thế là oách lắm, lại còn có cảm ứng thì gọi là đỉnh của đỉnh. Vừa dò dẫm, Phong vừa hỏi thằng cu John. Này, này John, mày có sợ bố mẹ mày phát hiện không? Anh yên tâm đi, giờ này mẹ em bận lắm. Yên chí, là em Văn, em sang nhà anh học bài cơ mà. Nó vừa cười, vừa cầm cái điện thoại giơ lên. Nếu như mẹ em gọi, em đưa điện thoại cho anh nghe máy là ok. Còn tỉ như mà mẹ anh gọi, thì anh đưa điện thoại cho em. Em bảo là anh đang giải bài tập, bắt em học công thức môn lịch sử là được rồi. Như thế là được nhá. Kể ra thằng cu John nói cũng có lý lắm. Xem ra thằng này còn nhỏ mà cũng thông minh. Đang đi thì bất chợt Phong lảo đảo suýt ngã. Dường như có cái gì đó kéo gấu quần làm cho nó chao đảo. Con điện thoại rời khỏi tay, vừa chống tay xoay người lại còn chưa kịp định thần, thằng cu John vội vàng chạy tới đỡ. Nhưng trong giây phút đó thì Phong bàng hoàng, bởi vì ở đằng sau lưng thằng cu John, chỉ cách có vài mét, chỗ mà nó vừa vấp ngã cũng là chỗ mà cái điện thoại văng tới. Ánh sáng leo lét chiếu lên thân ảnh mờ mờ ảo ảo, trông kỳ quái. Đôi mắt đã quen với bóng tối, Phong mơ hồ đoán đây là một bóng người, lại còn là con gái. Mái tóc dài xõa ra, trên người mặc một bộ váy hoa màu cháo lòng đục. Nhìn rõ nhất chính là chỗ gần cái điện thoại, nơi ánh sáng chiếu đến là một đôi giày, phải gọi đúng hơn là một đôi hài, một đôi và hài vải màu đỏ. Phong tái mét cả mặt. Thằng cu John thì vì quay lưng lại không nhìn thấy, nó cứ luống cuống đỡ Phong dậy. Thấy anh Phong có biểu hiện khó hiểu, không phải là đau mà chừng như đang hoảng hốt, nó cũng tò mò quay lại nhìn. Đột nhiên cái đèn pin của điện thoại chớp chớp rồi lại sáng lên, hình ảnh kia biến mất. Thằng cu John lại gần chỗ cái điện thoại, cầm lên soi xung quanh, rồi nhặt một viên đá to bằng nắm đấm. Cấm, đại ca, anh bị hòn đá bằng quả cà chua này làm vấp ngã, gì mà anh mỏng manh thế? Phong lồm cồm bò dậy. Mẹ mày, tao bị người ta kéo quần đấy. Thôi, anh đừng có mà văn đi, người ta nào ở đây? Ở đây chỉ có em với anh thôi. Tao không biết, nhưng rõ ràng là có người kéo ống quần tao. Thật đấy, cảm giác bị kéo ống quần ngã nó khác hẳn với cảm giác là vấp vào đá cơ mà. Đây là lực kéo lại, còn vấp là bị chặn lại cơ mà. Mày, nhưng mà rõ ràng là em thấy anh bị vấp vào đá chứ. Ở đây làm gì còn ai ngoài em với anh đâu. Thế mày không thấy cái bóng người rơi ở chỗ cái điện thoại rơi kìa? Mày xem, cái viên đá của mày làm gì mọc được tay mà kéo tao? Ơ kìa, thế chứ anh bảo là ma kéo à? Thôi, đừng có nhắc đến nữa. Đưa điện thoại để tao xem có rời vỡ không. Lúc nãy tao thấy có màn hình nhấp nháy. Thằng cô John phổi phổi bụi đưa cái điện thoại cho Phong. Gớm, chị Ngân chưa được dùng điện thoại đâu, cho nên chẳng nhắn tin được cho anh đâu. Bây giờ nhắn tin chỉ có là ma thôi. Nó vừa dứt lời thì có tiếng tin nhắn vang lên. Hai thằng cứng đờ cả ra. Nhìn sang màn hình điện thoại, hóa ra chỉ là cái số nhà mạng 199 thông báo khuyến mại 100% của ngày mai. Nói ra cũng buồn cười, hai thằng cứ thế lại lội cội lần mò tiếp ở trong bóng tối. Loàng loáng nhớ lại, ai cũng từng có một thời ngây ngô như thế. Cái thời mà còn chưa có gì cả thì lần mò buổi tối đi mà bẻ trộm ngô, vặt trộm hoa quả. Lớn lớn lên một tí thì lại rủ nhau đi chơi game bụi như hai thằng này. 7-8 năm trước, Phong vẫn còn nhớ, lúc vẫn còn trẻ con, thơ ngây, còn chưa biết ngại, mình còn chở em Ngân đi học. Em Ngân ngồi đằng sau con xe Phượng Hoàng rách nát, mỗi một lần đạp xe, nó cứ cót ca cót két, vang lên đến ngại. Thậm chí có lần xích xe nó còn quấn vào, rách cả gấu quần của em Ngân. Bọn thằng cu John lúc ấy còn nít danh, mặc quần thùng đít, lớp 1, lớp 2. Hễ mà cứ thấy anh chị về đến đầu ngõ là túm tụm lại đọc bài về. Ấy cái gì mà ve vẻ vẻ ve cái vẻ lá lốt. Anh Phong cũng tốt, chị Ngân cũng xinh. Hai bên dập dình gia đình đồng ý. Ủy ban không cho. Anh Phong quát to, không cho bố mày cứ lấy. Thế nhưng mà hồi ấy biết gì đâu. Cứ như thế, bọn trẻ con nó trêu thì lại càng ngại. Chứ cũng có biết thích thú gì. Cho đến khi bọn thằng cu John chạy lạch bạch theo xe, cười hô hố lên bảo là xe hoa về. Thế rồi ngại ngùng đứa nào về nhà đứa đấy. Lớn dần lên, giới tính cũng đã rõ ràng, lại càng thêm ngại, thêm đỏ mặt. Nhất là khoảng thời gian Phong vào cấp 3, còn em Ngân thì vẫn ở cấp 2, không còn đi chung nhau nữa. Rồi cứ xa cách dần, cho đến bây giờ chỉ đơn giản là hai người hàng xóm, coi như là cách nhau cái rộng mồng tơi xanh dần, không còn thân thiết như trước nữa. Thoáng nghĩ về ngày xưa ấy, Phong tự nhiên vừa đi vừa cười, bất giác quay sang quát thằng cu John. Mày á, Mẹ ngày xưa mày toàn trêu tao, làm tao ngại. Em Ngân không ôm được tao đấy. Thì hồi đấy còn bé, ai biết. Mày á, tí tuổi, giữ giữ cái mồm này. Đi. Phong thầm nghĩ, đúng là nếu như có thời gian quay lại, nhất định là mình phải tán em Ngân từ khi còn nứt mắt, không thể để cho nó thoát được. Đoạn đường thì ngắn, thế nhưng cứ vừa đi vừa nghĩ, Phong bất giác có cảm giác như có đôi mắt nào đó ở đâu đây, đang dõi theo hai thằng. Mỗi một lần như vậy, Phong đột nhiên quay phắt lại đằng sau, thế nhưng cũng chẳng có gì cả. Ngoài những cái bóng của những máy xúc, máy ổi, đứng đen xì xì, như người khổng lồ đang ngồi ngủ gật ở giữa công trường. Anh ơi đi nhanh lên, hay là em quay lại em lấy hòn đá về làm kỷ niệm, lấy về kỳ lưng. Từ nãy đến giờ anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mày im mẹ mồm đi. Mẹ mày, tao nhớ em Ngân. Sau một hồi chơi game, tính ra độ ngót 2 tiếng đồng hồ, vui vẻ. Đến khi đi về thì lại vừa đi vừa cãi nhau. Anh chơi ngu bỏ mẹ, thua mẹ kèo rồi, mất mẹ lon bò khúc với cái bánh mì. Mày á, mày ngu như chó ấy. Tao đã bảo là nhìn thấy nó thì phải bắn, bắn thì phải hô to lên chứ. Tao biết được đâu, tao đứng ở bên này cơ mà. Hai thằng cứ thế vừa đi vừa mổ xẻ chiến thuật, mà đi thẳng vào con đường tắt, quên mất sự việc lúc nãy vừa xảy ra. Cho đến khi lại nghe có tiếng điện thoại vang lên. Rùng rợn ở chỗ, nơi tiếng điện thoại vang lên có tin nhắn lần này, lại chính là ở chỗ lúc hai thằng đi bị vấp ngã. Bất giác cơn gió lạnh thổi qua, làm cho Phong rùng mình. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn con đường ấy, thế nhưng bây giờ nó xa lạ và đáng sợ. Hai anh em nhìn nhau, Phong mở tin nhắn ra đọc, vẫn chỉ là tin nhắn của hệ thống. Thằng cu lại bắt đầu. Đấy, tưởng là người yêu nhắn tin, hóa ra là hẹn hò với mấy em tổng đài. Thái độ nhơn nhơn của thằng cu này làm cho Phong bực tức. Mẹ mày, đã thấy tao nhặt hòn đá lại về kỳ lưng, sau này tao không thể để đây mà vấp được nữa. Về giờ về nhanh đi, không ông già tao lại vụt cho nát đít. Thằng cu John chưa kịp nói hết lời, bỗng nhiên Phong trợn mắt. Này, im mẹ mồm đi. Không nên ở đây lâu nữa đâu. Tao có cảm giác ở đây có cái gì thật đấy. Hai anh em lập tức rời khỏi con đường tắt, ai về nhà nấy, mà không biết rằng ở đằng sau có bóng người lẩn khuất. Một bóng người mái tóc dài xõa xuống, mặc một cái váy hoa màu cháo lòng. Điều đặc biệt là cái bóng người con gái ấy đi một đôi hài đỏ, tiếng bước chân dẫm sột soạt trên đống lá cây đằng sau. Ngày hôm sau, đúng 8 giờ tối, thằng cu John vẫn theo quen thuộc đi sang gọi đại ca của nó. Ở trong nhà, Phong cũng lập tức đáp phụ họa theo, còn cố nói to để cho mẹ nghe lý do. Sao? Thế lại bài khó à? Ê, anh ơi, em lần này em không biết là công thức tính độ dài một bài văn như thế nào ý. Chết mẹ rồi, sao lại lấy cái lý do này? Bố mẹ tao ít nhất cũng học hết lớp 10 đấy. Phong chạy ra ngoài, để lại ánh mắt nghi hoặc của bà Thuyết. Thế bảo nó vào đây mà học bài, không phải sang bên đấy. Tối nay bố mẹ đi công tác ở trên tỉnh, mai về, có mình tao ở nhà thôi đấy. Ra đến cổng, Phong lầm bầm trời. Mày có biết không, văn thì làm đéo gì có công thức tính độ dài. Thì lúc đấy đầu em đang nghĩ đến chơi game. Em thuận mồm ra nói, em định sang nhà thằng Đôn, dù nó đi cùng luôn. Đi đi cơ mà mẹ mày, hôm nay bà già tao không cho đi. Khuôn mặt của thằng cô John trùng xuống thất vọng. Thế còn cái kèo hẹn với bọn làng bên, với lại Hôm qua em tháo cái sim quên quán điện tử rồi thì bây giờ phải để lại lấy chứ. Thôi, mai ban ngày ban mặt đi chơi rồi đến lấy. Ai, kiểu gì lão chủ quán lão trả nhặt cho bọn mình, khách quen sợ cái gì. Nhưng mà vẫn muốn đi chơi. Thôi mày đi về đi, hoặc mày sang nhà thằng Đôn mà chơi, mai tính. Thì về. Phong cũng khoát tay, quay lưng vào nhà, để lại thằng cu John vẫn đứng đó bần thần. Chả hiểu tại sao hôm nay trong bụng của thằng cu John ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Đại ca, đại ca. Cực chẳng đã, nó phùng phẳng quay đít đi một mình. Kể ra viên đá mà Phong nhặt về cũng được việc. Tuy không làm đồ kỳ lân, nhưng lại làm giấy, làm hòn chặn giấy. Nó cũng không quá nặng, cũng không quá nhẹ, trông lại đẹp mắt. Ngồi học ở trên tầng 2, gió thổi vào lồng lộng. Phong cũng cảm thấy tự tin, mở cửa sổ hết cỡ. Đồ chặn giấy hình siêu nhân bằng nhựa của thằng cu John cho, trông là trẻ danh, vứt luôn lên giá sách, để hòn đá cho nó khí thế. Quá nửa đêm, đang ngủ thì Phong bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là mình ngủ gật ở trên bàn. Gió thổi mạnh, đập cánh cửa sổ rầm rầm. Tựa như là ngoài trời sắp mưa to, sấm chớp lập lòe. Phong nhoài người với tay đóng cửa sổ. Vừa thò ra thì bất giác Phong vô tình quờ tay. Hòn đá trên bàn rơi đánh cạch một cái xuống đất. Cùng lúc ở bên ngoài trời vang lên một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, làm cho Phong rúng gió cả vào. Hòn đá chặn giấy thế nào mà rơi trúng vào hình con siêu nhân bằng nhựa thằng cu John cho Phong chặn giấy, gãy làm đôi. Trong lòng của Phong tự nhiên giật mình đến thót một cái. Tại sao nó lại ở đây? Rõ ràng là mình đã để lên trên giá sách cơ mà. Trong ánh đèn bàn học mờ mờ, Phong cúi xuống nhặt con siêu nhân. Ở bên ngoài cửa sổ, bất giác Phong nghe như có tiếng bàn tay của ai đó đập bồm bộp, bồm bộp. Phong sững lại, giọng tai lắng nghe, thì một hồi là tiếng gõ cửa. Phong ngước nhìn lên trên, là thằng cu John. Trong ánh chớp lập lòe, khuôn mặt của thằng cu John trắng bệch. Mưa đã trút xuống, người nó ướt sũng, thậm chí Phong còn nhìn rõ nó lấm lem bùn đất. Ở phần bụng, nhìn cái áo của nó loang lổ màu đỏ như máu. Trong cơn mưa tầm tã, Phong thấy dường như là thằng cu John nó đang khóc. Phong hốt hoảng đưa tay bật đèn, lần mò. Này, mày làm sao đấy? Mày chờ tao một tí. Tao xuống mở cửa cho. Chết mẹ rồi, lại đi chơi một mình. Để cho bọn làng bên nó bắt nạt nó đánh cho thế kia à? Mẹ mày, để đấy. Tao, ngày mai, tao đánh chết mẹ chúng nó cho. Phong lao ra khỏi phòng, định bước xuống cầu thang. Nhưng bất giác Phong đứng sững lại. Thế là thế quái nào? Mình đang ở tầng 2 cơ mà. Sao thằng cu John lại đứng ở ngoài cửa sổ tầng 2? Nhà Phong xây từ lâu, theo lối cũ, tầng 2 cũng không cao. Thật ra cũng đã có vài lần Phong leo ra cửa sổ trốn đi chơi. Thỉnh thoảng thằng cu John cũng hay trèo vào trong. Thế nhưng nghĩ lại, tư thế đứng của thằng bé lúc nãy không phải là trèo hay là đang đu đang bám, mà là nó đứng. Nó đứng thẳng như đang đứng ở trên mặt đất vậy. Phong định thần lại, nhìn vào trong phòng. Qua cửa sổ thì không thấy bóng dáng của thằng cu John đâu nữa. Phong quay lại mở cửa sổ định kiểm tra xem, thì nghe tiếng của thằng cu John loáng thoáng ở tít ngoài đầu cổng. Âm thanh vang vọng trong mưa gió. Anh Phong ơi! Anh Phong ơi! Đại ca ơi! Anh Phong ơi! Mẹ mày chứ! Thế về nhà sợ bà già đánh thì đi vào đây ngủ với anh mày. Mưa gió này còn đi đâu đấy? Quay lại đây! Theo phản xạ, Phong vội vàng bước tới cửa sổ với gọi. Nhìn bóng dáng của thằng cu John lẻ loi đứng trong màn mưa mù mịt ở đầu cổng. Khuôn mặt của thằng cu John dường như còn có tia sợ hãi. Như có sức mạnh thôi thúc, Phong leo ra ngoài cửa sổ, định từ trên ấy mà nhảy đu người xuống sân, đuổi theo thằng cu John. Anh Phong! Anh Phong ơi! Âm thanh của thằng cu John cứ bay bay trong mưa gió, xa dần, xa dần. Ngay khi Phong đang nhìn xung quanh xem có chỗ nào để tiếp đất hay không, thì ở dưới sân, đúng chỗ Phong đang đu người, dưới ánh chớp lập lòe, bất giác, Phong nhìn thấy có một đôi hài, là một đôi hài màu nhung đỏ. Còn chưa kịp định thần, thì thêm một tiếng sét nữa rạch, xé toang bầu trời. Trận cuồng phong ập tới, thổi cho hai cánh cửa sổ đóng sập lại. Phong bị kẹp tay đau đớn buông ra, ngã luôn từ trên tầng 2 xuống. Phong kêu lên một tiếng, choàng dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ngoài trời quả thật là đang mưa to, sấm chớp lập lòe. Cửa sổ đã được đóng kín chặt từ bao giờ. Có lẽ mẹ đã lên kiểm tra, thấy mình ngủ quên, không đánh thức dậy mà đóng cửa lại. Bà Thuyết biết thói quen của con trai, cứ ngủ gật như thế chỉ độ một tiếng là tự giác dậy học tiếp, bởi vì dù sao cũng đang ôn thi cuối cấp. Phong giáo giác nhìn xung quanh, hòn đá chặn giấy vẫn còn, con siêu nhân của thằng cu John cho vẫn để trên tủ, không có dấu hiệu gì xê dịch hay bị rơi vỡ. Còn thằng cu John, nó đâu? Phong vội vàng trấn tĩnh lại, rằng vừa rồi chỉ là giấc mơ mà thôi. Thế nhưng dù gì, hắn cũng rất lo lắng. Phong lấy điện thoại bấm số gọi cho thằng cu John. Đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nói quen thuộc lạnh lùng. Thuê bao quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách... Bấy giờ Phong mới nhớ ra là lúc tối, thằng cu John nó bảo hôm qua nó đi đánh điện tử, nó đã tháo sim ra rồi còn đâu. Trong lòng thấp thỏm không yên, định bụng gọi cho mẹ nó xem, thì cũng nhớ ra là mình không lưu số điện thoại của con. Giá mà có số, lúc ấy mà gọi điện, hỏi nó đâu, rồi thì bà lại có số của mình. Đến lúc nào mà không thấy thằng cu John, cứ thấy bà réo thì cũng dở lắm. Nhà chỉ có ông Phục, bố của Phong, là có số của bố thằng John, mà tối nay ông Phục lại đi công tác. Bây giờ giữa đêm hôm mưa gió, không lẽ lại mò sang bên ấy? Sau khi suy nghĩ đủ mọi lý do, cuối cùng Phong cũng tự nhủ mình rằng thằng cu John, một là đang ở nhà, không thì là đang ở bên nhà thằng Đôn. Bởi vì nó cũng đã bảo sang rủ thằng Đôn đi chơi, mai là thứ bảy, có khi nó ngủ luôn ở bên đấy. Phong yên tâm, lên giường đắp chăn, đi ngủ. Ở ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã, sấm chớp lập lòe. Dưới sân, ngay cửa sổ phòng tầng 2 của Phong, một đôi hài đỏ xuất hiện lẳng lặng ở đó từ bao giờ. 5 giờ sáng. Tiếng gà gáy làm cho Phong tỉnh giấc, đã tự nhủ lòng mình, tuổi thọ của con gà trống kia, mà mày cứ gáy phá bố ngủ như thế này, thì chỉ độ một thời gian ngắn nữa thôi là đến ngày, mày sẽ bị hóa kiếp. Hoặc nếu không nhẹ nhàng, ông đây cũng nhất định là sẽ bảo bố thiến bố mày đi, cho mày xong. Mùi khói rơm rạ người ta nấu cơm nước bắt đầu hòa quyện với màn sương mai buổi sớm. Đây là không gian đặc trưng ở vùng làng quê. Đã có một con gà khởi động liên tục, những con gà nhà khác quanh làng cũng thi nhau ngỏng cổ lên mà gáy, gáy đến rát cổ bỏng họng. Cho đến khi lại là tiếng lợn en éc bị chọc tiết ở nhà yên bình hàng xóm vang lên. Nói là cách nhau cái ao, nhưng cái ao nhỏ Phong vẫn còn nghe rõ lắm. Phong mệt mỏi nhoài người dậy, rõ ràng là hôm nay cảm giác người cứ nặng nề, mệt mỏi lắm. Theo thói quen mỗi một ngày, sáng dậy là phải ra bờ ao, đái một bãi, nghe tiếng tong tỏng ở dưới ao chảy xuống, cho nó tỉnh ngủ. Bên kia, thế ông có đồng ý cho con Ngân sang về làm dâu nhà tôi không đây? Lão Khất, hàng xóm, lấy bà Hành ở làng bên, đâm ra mọi người cứ gọi luôn câu chuyện vợ chồng nhà Hành Khất là đi ăn xin. Mỗi khi không có việc gì là mỗi sáng lại mò sang đây, chờ đến lúc được mời đánh chén. Ông nói thế nào ấy? Nọ ông Bình ông uống rượu với tôi là hứa gả con Ngân cho thằng cu nhà tôi rồi. Ông Luận mồm mó mém, răng thì cái còn cái mất. Có cái thì đâm luôn cả ra ngoài, như thể răng và lợi không thuộc về nhau, cũng đang đứng đấy tranh cãi. Câu chuyện của hai ông rôm rả lắm. Đứng bên cạnh bên kia là ông Bình đang rửa bộ lòng lợn ở ngay bên cầu ao. Nghe hai lão ca ngợi con gái mình thì cũng hãnh diện lắm. Rằng thì có người ta bảo là ông khắt khe, thế nhưng như thế là được cho con cho cái đấy. Rằng là ông đánh ông chửi là ông thương con, ông muốn nó lên người. Rằng là ông bắt con làm nhiều việc như thế là ông sợ sau này về làm dâu nhà nào, người ta chỉ có mà tấm tắc mà khen con ông biết việc. Thế nhưng thời buổi nay cũng đúng là như thế thật. Con cái không quản lý, không dạy dỗ cẩn thận, nó ra ngoài không biết gì có mà chết. Chỉ là cái kiểu đánh con vì đam mê, đánh cho người ta thấy là ông đang dạy con, đánh để thỏa mãn ông, chứ có phải là vì con ông đâu. Thành ra lại làm con ông khổ. Em Ngân thì đúng là nết na ngoan hiền thật đấy, thế nhưng bị đánh suốt. Mãi đến tận sau này khi rước được em về, Phong nghe vợ kể mới kinh. Cứ thật như thể là ông Bình ông đánh con vì thể hiện, chứ cũng không phải là vì con. Đúng như là sau này người ta nói, đánh là vì đam mê thật. Tôi thì tôi phải xem đấy. Nhà có hai đứa, có mỗi con Ngân là con gái rượu. Thằng em nó thì còn đang đi học, cho nên là con Ngân phải phụ giúp bố mẹ chứ. Với lại bây giờ xã hội nó khác rồi. 18 đôi mươi đã dựng vợ gả chồng là còn sớm, có phải như là thời anh em chúng mình đâu. Gồm con mẹ nó đấy, bằng tuổi nó bây giờ là hết tuổi đẻ rồi đấy. Nhờ. Ông Bình tay vừa khua khua cỗ lòng lợn đang rửa cho sạch, vừa nói chuyện. Hai ông kia trâu mồm vào. Ông Luận móm nói, chưa cưới thì cũng phải cưới. Chứ ông cũng phải cho chúng tôi biết thế nào thì để xem còn cấm rồi chứ lệ. Hai thằng cu nhà chúng tôi là đều thích con bé đấy. Nó nọ nó còn bảo với tôi là đời này nó không lấy được em Ngân thì nó kê bố nó con chim cúc cu nó lên tảng đá nó đập đi cho nó xong đấy. Ông tính làm sao thì tính. Các ông cứ nói chuyện như thế mà không để ý. Em Ngân cũng đang ngồi phụ bố rửa lòng bên cạnh bờ ao, mặt đỏ bừng lên. Gớm, cháu nó mới có 16 tuổi thôi mà các ông cứ như là muốn buộc dây chảo vào lỗ mũi nó dắt đi vậy. Chẳng thèm ngó ngàng gì đến cảm giác của cháu nó thế nào. Ông Bình ngẩng cổ lên, nói nửa đùa nửa thật. Người ta bảo là lấy vợ xem tông, lấy chồng theo xem giống. Tôi thì cứ thấy cái củ cải của thằng nào trước thì thằng đấy là rể quý của tôi. Vừa nói dứt câu ấy, ông già ngoái cổ lên thì ông giật đến người tái cả mặt. Mẹ bố tiên sư lúc ấy là thằng Phong, là thằng con nhà hàng xóm nhà ông Phúc bên kia, lại cũng chính là thằng con rể tương lai của ông sau này. Thế nhưng bây giờ thì ông không biết. Quả nhiên là ông vừa dứt lời nhắc đến cái củ cải thì ngoảnh ra thấy nó đang đứng ở bờ bên kia, vạch nguyên cái củ cải ra mà tồ tồ, còn không thèm quan tâm ở bên này ra sao, lại còn vươn vai ngáp ngáp. Em Ngân tự nhiên thấy bố đang nói thì sững lại, cũng đưa ánh mắt nhìn theo bên ấy. Đúng lúc Phong đang cầm củ cải vẩy vẩy thì em đỏ bừng cả mặt, hết hồn hết vía, vứt nguyên cả bộ lòng lợn xuống ao mà quay đầu chạy vào trong nhà. Ao thì biết là ao chung, nhưng cái ao người ta đang rửa lòng rửa thịt, mà cái ao thì bé tin hên như thế. Thế mà đứng đó sáng sớm ra đái tổ tổ thì khác gì là người ta rửa thịt bằng nước đái. Lại còn ngay hàng xóm đối diện ao, bên này bên kia mà vô tư như thế thì còn gì nữa chứ. Ông Bình há hốc cả mồm. Ôi giời ơi. Tiên sư thằng Phong kia, mày đái ra ao rửa lòng của ông thế à? Ông rít lên ầm ầm, sau đó tay quơ quào, cầm lấy một cục đất ở bên cạnh, ném đánh òm một cái. Phong còn đang ngơ ngơ ngác ngác ngái ngủ, bấy giờ mới giật mình, cười cười sau đó liền cuống cuồng chạy tọt vào trong nhà. Hai ông đang ngồi trên bờ, thấy vậy cũng dò mò. Dạ rồi, chết mẹ rồi, cha Bình nó vừa mới bảo là thấy củ cải thì chọn làm rể. Thế này thì anh em ta là mất mẹ mối thông gia rồi, biết thế tôi cũng bảo thằng con tôi sang bên đây đứng đái chứ lệ. Chết rồi. Vệ sinh ăn uống xong xôi, Phong lên lấy cặp sách chuẩn bị đi học. Đang loay hoay lấy cặp sách thì cảnh tượng trước mắt làm cho Phong sững người. Con siêu nhân của thằng Cu John lại rơi ở trên sàn, bị hòn đá chặn giấy đè lên gãy làm đôi. Hình ảnh đúng như giấc mơ hôm qua, cũng đúng là ở chỗ đấy, đúng vị trí đấy. Hôm qua Phong mơ là hòn đá rơi làm gãy đôi con siêu nhân, nhưng lúc đó cũng chỉ là mơ. Rõ ràng đến khi tỉnh dậy thấy mọi thứ vẫn bình thường cơ mà. Vậy tóm lại đâu là thực, đâu là mơ? Tại sao bây giờ nó lại như thế này? Phong lắc lắc đầu. Không phải. Mình đã tận dậy rồi cơ mà. Mình tỉnh rồi cơ mà. Mình còn ra bờ ao đái cơ mà. Mình còn bị ông Bình chửi. Còn cả em Ngân thấy. Không, mình tỉnh rồi. Vậy tóm lại là thế nào? Nếu như việc làm gãy con siêu nhân là mơ, thì mình đâu có ngã từ tầng 2 xuống đâu. Thế là thế nào? Sao lại thế này? Suy nghĩ một lúc, Phong lục tìm trong học tủ lọ keo con voi, cẩn thận gắn lại con siêu nhân, rồi đặt cẩn thận lên tủ. Phong biết là thằng Cu John thích con siêu nhân này lắm. Nó sẵn sàng tặng cho Phong để làm đồ chặn giấy, thì đủ biết là thằng bé quý Phong đến mức nào, cũng không muốn làm cho thằng bé tổn thương. Xong xuôi, Phong lặng lẽ đạp xe đi học. Trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn, cứ nghĩ mãi đến hòn đá, con siêu nhân, thằng Cu John. Và trong vô thức, trong đầu của Phong còn hiện lên hình ảnh đôi hài màu đỏ. Hôm nay là sáng thứ bảy. Đừng nói là thứ bảy, chứ đến cả chủ nhật thì bọn học sinh cuối cấp cũng vẫn phải đi học như bình thường. Không học ở trường thì lại mài đít ở những lò luyện thi đại học. Thời gian chẳng còn nhiều. Giai đoạn này chỉ có học, học và học mà thôi. đang đạp xe đến gần ngã tư, chuẩn bị rẽ vào lối đường tắt đi ngang qua khu mỏ, thì Phong cảm giác cảnh tượng ở đây có hơi khăng khắc. Hôm nay Phong không thấy mụ Nguyệt bán thịt lợn đâu. Cảnh tượng hai hàng thịt đối diện nhau lúc nào cũng nườm nượp người không có. Chỉ thấy mỗi bà Yên bán hàng. Chợ hôm nay cũng thưa thớt. Đi thêm một đoạn nữa, đến gần cổng vào khu mỏ, thì Phong lại thấy đông nghịt người. Thấy cả quần áo công nhân lẫn người dân bình thường đang súng đông súng đỏ. Có mấy người đứng ở đằng sau, đang dướn cổ ngó qua hàng rào tôn, mà hóng chuyện gì. Phía xa xa Phong còn thấy cả xe cảnh sát, xe cứu thương đỗ, còn thấy người ta giăng cả dây ngăn cách giới tuyến. Phong dừng lại thở dài. Vậy là hôm nay không đi đường này được. Không biết là có cái chuyện gì. Thế nhưng bị chặn thế này thì chắc chắn là phải đi vòng đường lớn, mất thời gian. Chỉ là tính của Phong hóng hớt, kể cả có muộn thì cũng muốn vào hóng xem chuyện gì mà người ta bu đông bu đỏ. Hóng được chuyện thì tí nữa lên lớp có cái kể cho chúng bạn nghe. Phong tạt xe vào trước cửa hàng vàng mã của anh Cường, dựng nhờ cái xe định chạy vào xem, thì anh Cường kéo lại. Này, này, không vào được đâu. Ngồi đây, tao kể cho mà nghe. Tao biết chuyện này rồi. Ngồi đây tao kể cho. Tao chỉ kể cho mỗi mình mày thôi đấy. Phong liền giỏng tai. Có cái gì mà đông thế anh? Anh Cường vàng mã cầm sấp tiền âm phủ trên tay vỗ đồng độc, đoạn nhấp một ngụm nước chè. Mày không vào được đâu. Trăng kín lắm. Trong đây có người chết đấy. Bị tai nạn. Mà chỗ tai nạn tận đoạn giữa đường sâu bên trong ấy, đứng ở cổng không nhìn được đâu. Sao lại bị tai nạn á? Khổ thế. Công nhân ba cọc ba đồng bây giờ lại còn tận mạng à anh? Anh Cường cắt ngang. Không, không phải công nhân, không mặc áo lao động. Tao sáng đứng xa tao nhìn rồi, có khi là người làng mình đấy. Nghe bảo sáng nay ông bảo vệ từ đầu bên kia đi tuần thấy bên này cổng mở thì gặp, báo công an ngay. Ông trưởng thôn vào nhận mặt xem có phải là người làng mình không rồi, đang ở trong đấy. Phong thở dài, tự rót cho mình một chén nước chè, nhấp một ngụm. Thế không biết là ai ở làng mình. Thế thôi, em đi học kẻo muộn. Vừa dắt xe ra, như nghĩ ra điều gì, Phong hỏi. Anh ơi, thế người chết có trẻ không anh? Làm sao mà chết? Anh Cường vẫn phe phẩy xếp sấp đô la âm phủ. Trẻ con, bị đá đè chết. Tự nhiên, da gà da chó trên người Phong dựng hết cả lên. Trẻ con, bị đá đè. Giấc mơ đêm qua bất giác hiện về. Thế nhưng Phong cứ có cảm giác có một sợi dây vô hình đang gắn kết các sự kiện với nhau. Liệu thằng Cu John... Còn chưa kịp định thần thì từ đằng xa đã thấy bác Diễn chở cô Hến, mẹ thằng John phóng như bay tới. Mắt cô Hến đỏ hoe, vừa ngồi đằng sau vừa mếu máo. Bác Diễn vừa chạy xe vừa trấn an. Nào, cứ bình tĩnh thế nào. Mới chỉ là phỏng đoán thôi. Ông trưởng thôn ông già rồi, mắt mũi kèm nhèm. Nhỡ đầu ông nhìn nhầm thì sao? Cô Hến mếu máo lau nước mắt. Em lo quá. Cũng là tại em. Chưa nói hết câu, xe đã đến cổng khu mỏ. Mọi người được cán bộ đã sắp xếp cho đứng dạt sang một bên để người nhà nạn nhân vào xác định danh tính. Vì đã trăng rào, xe máy không vào được. Thấy cô Hến chạy vào, bác Diễn mới lục tục dắt con xe đến chỗ cửa hàng anh Cường vàng mã. Bác Diễn thì ngay gần nhà của Phong. Ông là cao thủ cờ tướng. Nhà ông cũng là cái ổ nghiện chứa chấp. Hai ông phó chủ nhà cũng bị nghiện nặng môn ấy. Là chú trai, bố của thằng John, và ông Phục, bố của Phong. Hai bác cháu nhà này cửa hàng gần nhau, sáng nào chẳng ngồi uống nước chè, đánh dăm ba ván cờ, rồi mới đi làm việc. Như một thói quen, ông Diễn chống xe đánh cạch một cái, lặng lặng ngồi xuống, rót một chén chè đầy, tập một ngụm dài. Biết là hai anh em đang ngóng để chờ thông tin, bác đặt chén chè đánh cốp một cái. Người ta đang nghi là thằng Cu John, nhà trai hên đấy chúng mày ạ. Gớm, cái nhà cũng lạ, mẹ đặt cái tên toàn là hải sản nhỉ. Phong liền nghẹt ra, giấc mơ đêm qua bất giác lại hiện lên trong đầu. Biết là hai anh em muốn nghe nữa, bác Diễn bắn một bi thuốc lào, long sòng sọc, tỉnh cả ngủ. Đoạn ông chẹp một cái, thở ra làn khói. Chả là thế này, cô Hến gọi tao qua chỗ nhà văn hóa thôn. Câu lạc bộ thơ của các bà ấy đang tính đóng bộ bàn ghế để tiện sinh hoạt. Tao vừa ra đầu cổng thôi thì đã thấy cô ấy hớt hà hớt hải chạy theo. Cô ấy bảo ông trưởng thôn gọi điện ra nhận xem có phải là người bị tai nạn là thằng cu John không. Liền bảo tao trở ngay ra đây. Chứ lúc ấy thấy tay chân run rẩy, đi làm sao nổi. Tâm trạng của Phong hỗn loạn, trong đầu lo sợ. Lo là lo cho thằng cu John, không biết liệu người bị tai nạn trong kia có phải là nó hay không. Không phải nó thì thôi, chứ nếu đúng là nó thì... Thằng cu John liệu hôm qua có phải là đến tìm mình hay không? Nó có đến rủ mình đi chơi hay không? Rồi nửa đêm có phải là nó đứng trong mơ trong gió hay không? Tóm lại, đâu là thật, đâu là giả. Manh mối giữa những thứ đó nó cứ hỗn loạn, làm cho đầu óc của Phong như muốn nổ tung. Phong quyết định phải vào tận nơi xem sự việc ra làm sao. Dựng cái xe đạp cẩn thận, dặn anh Cường trông hộ cái xe. Không thì trong lúc nhốn nháo, có thằng nghiện sĩ nào nó nhấc mẹ mất. Phong chen mãi cũng lách được qua đám người lố nhố hóng chuyện. Còn cách vài người nữa là chen được lên hàng trên, thì đột nhiên Phong giật mình, nổi hết da gà. Ở trước mắt Phong, ngay trong cái đám người lố nhố kia, có một bóng lưng quen thuộc, là thằng cu John. Đúng là thằng cu John, mặc cái áo bóng đá màu vàng số 17. In dòng chữ John Lon Ton, cực kỳ tâm đắc. Nó thích cái áo này lắm, hay mặc lắm. Nó đang đứng ở đây, thế mà người ta còn tưởng là nó bị tai nạn. Chẳng phải là mẹ nó vừa vào trong hay sao? Sao nó không gọi mẹ nó một tiếng, cho mẹ nó đỡ lo? Phong định thần tiến tới, giơ tay vỗ vai nó. Mẹ, cái thằng danh con này... Còn chưa kịp nói hết câu thì Phong lại thêm một lần nữa nổi da gà, đầu óc như tê dại. Bởi vì chỉ có mất vài phút thôi mà Phong như muốn đứng tim. Khi gương mặt ấy quay lại thì đúng là thằng cu John. Chỉ là gương mặt của thằng cu John đáng sợ vô cùng, da mặt tái nhợt. Một bên mắt thì lòi cả da, nhoẻn miệng cười. Máu từ mồm, từ mũi trào ra ồng ộc, ướt sũng cả ngực áo. Phong muốn hét lên nhưng không hét nổi. Tay chân của Phong cứng đờ đờ, cảm giác như có khi vỡ tim mà chết. Âm thanh vang lên bên tai. Định. Cùng lúc ấy có một bàn tay vỗ mạnh lên đỉnh đầu. Rồi sau đó có người túm lấy tay Phong. Có hai ngón trỏ vẽ thành hai đường ngoằn ngoèo trong lòng bàn tay của Phong, rồi lôi tuột Phong ra đằng sau. Người đó nói bằng giọng trầm trầm nhưng cảm giác đầy uy lực. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người mà dám cướp hồn cướp phách của người vẫn còn dương thọ, tiểu quỷ to gan. Dường như nhờ hành động và giọng nói của người kia mà Phong hoàn hồn, đầu óc tỉnh táo hơn. Phong trấn tĩnh nhưng vẫn vô thức nép vào đằng sau lưng của người kia mà nhìn ra bóng dáng của thằng bé. Thì ra đấy không phải là thằng cu John mà là thằng cu Đôn. Thằng Đôn mặc cái áo đá bóng của thằng John. Bọn trẻ con nó cũng hay mặc quần áo của nhau như thế lắm. Thằng Đôn đang mếu máo khóc, đôi mắt đỏ hoe. Thấy Phong vỗ vỗ vai, nó quay lại, lao tới ôm chầm lấy Phong. Anh Phong ơi, thằng John chết rồi. Anh Phong ơi. Đến đây thì Phong cũng không cảm thấy bất ngờ nữa. Từ nãy đến giờ đã qua mấy lần giật mình, mặc dù còn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng những gì vừa trải qua thì chắc đến 9 phần là thằng John chết, thậm chí còn chết rất thảm thiết. Chỉ là gương mặt của thằng John vừa rồi hiện trên người của thằng Đôn làm cho Phong vẫn cứ ám ảnh. Phong vô thức quay lại nhìn cái người vừa rồi như tìm kiếm một sự che chở. Chỉ thấy người ấy gật đầu, tay vuốt chòm râu lún phún ở dưới cằm. Yên tâm, không sao đâu. Bây giờ Phong mới yên tâm để cho thằng Đôn đứng cách xa mình một chút, nhìn nó rồi như muốn hỏi. Quanh hà xóm làng này có mấy anh em chơi với nhau, bọn nó trẻ con tuy nghịch nhưng tình cảm lắm, không cái trò nào là thiếu mặt nhau. Hành động vỗ vào đầu của người kia giữa chốn đông người, tuy ít người để ý nhưng cũng có những ánh mắt hiếu kỳ xem. Bác Diễn mới lập tức từ cửa hàng của anh Cường đi đến. Đây là ông thầy Pháp tôi quen từ lâu, cũng giúp gia đình tôi nhiều việc. Nay đang chơi ở nhà tôi, thấy làng có chuyện cho nên cũng đi đến xem. Không có gì mà lạ đâu. Ông ấy cũng có làm gì thằng Cú Phong đâu. Vừa rồi chắc là nhận nhầm người. Bác Diễn nói xong, người kia cũng lên tiếng. Bây giờ Phong mới để ý là giọng người ấy lơ lớ, nghe cứ như là người tàu. Sao bà con? Ngộ là bạn bè lâu năm với ông Diễn, gần nhà cô Hến. Cũng gặp qua cô Hến mấy lần. Nay nhà cô xảy ra cơ sự này, ngõ cũng xin góp một chút công sức, cốt là để cho cháu lo khiên nghỉ. Xong, có một đoàn người từ trong mỏ khiêng ra một cái cáng. Thi thể trên cáng phủ vải trắng. Cô Hến đi bên cạnh khóc tức khóc tởi. Mẹ Phong vốn làm ở trạm y tế xã, cũng hỗ trợ đội pháp y đang dìu cô Hến đi ra. Như thế thì đúng là thằng John rồi. Vừa thấy Phong đang đứng sơ rớ ngoài cổng thì mẹ hắn quát. Nhìn ngó cái gì? Thế về đi học đi. Hình như cũng biết giọng của mình không phù hợp với hoàn cảnh này, bà dịu giọng xuống. Rồi chiều còn về sớm, sang tháp cho em nó nén nhang đấy. Đến bây giờ thì chính xác lắm. Mặc dù biết thằng cu John đã chết, nhưng Phong vẫn đang cố tự an ủi lòng mình, vẫn cố níu kéo hy vọng nhỏ nhoi. Phong lặng lẽ quay về cửa hàng vàng mã. Bác Diễn và cả ông thầy Pháp kia cũng đi theo. Anh Cường từ xa đã trông thấy mọi việc, thở dài nói với bác Diễn. Thôi, kiểu này cháu lại có việc rồi. Để cháu chuẩn bị cho nó ít quần áo với tiền giấy. Người làng người xã với nhau, có khi cháu cũng trả lấy tiền. Bác Diễn nhìn qua ông thầy Tàu, hình như ý định của bác nói ra còn chờ ông thầy đồng ý. Chỉ thấy ông thầy gật gật đầu, bác mới bảo. Thế tao cho nó cái áo quan vậy. Lúc nào cũng có sẵn. Bây giờ tao về sơn lại một tí. Xong, liền quay sang nói với ông thầy nọ. Thế có khi là thầy cũng giúp cho một tay. Ông thầy Tàu gật gật đầu, cũng rót một chén nước chè, ngồi đó nhấm nháp. Phong buồn bã. Thế anh với bác mỗi người một tay giúp thằng bé. Chứ nói thật là em quý nó lắm. Tối nay có khi em sang phụ bên đấy trông rạp, cũng là để ở lại với nó một đêm cuối. Xong Phong đạp xe đi. Mẹ đã bắt phải đi học, Phong cũng chẳng dám cãi. Bây giờ có đến lớp thì cũng chỉ là có lệ, chứ đầu óc đâu mà học nổi. Vậy là cái chết thương tâm đầu tiên xảy ra đã phá vỡ đi sự yên bình của làng quê ấy. Ông thầy ngồi đó uống nước chè, hàm râu như là râu cá chê của ông vách vách lên, đôi mắt nheo nheo lại nhìn theo bóng dáng của Phong đang khuất dần sau con đường đầy bụi mù mịt. Ngày hôm ấy, trời đất âm u, tiếng người khóc lóc vắng cả một góc làng. Còn cái gì đau đớn hơn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Con mất bố mẹ thì gọi là mồ côi, vợ mất chồng thì gia quả phụ, chồng mất vợ thì gọi là quan phu. Thế nhưng bố mẹ mất con thì gọi là gì đây? Dân gian ngàn đời nay vẫn chẳng trả lời được. Phụ bất bái tử, tức là cha không lạy con. Con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh, là bất hiếu. Con chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã trốn nợ đời. Chẳng những cha mẹ không để tang con, mà khi khâm niệm còn phải quấn trên đầu tử thi một vòng khăn tang trắng. Nếu là đàn bà mà tứ thân phụ mẫu còn cả, thì còn phải quấn đến hai vòng. Có nghĩa là ở dưới cõi âm cũng vẫn phải để tang báo hiếu sẵn cho cha mẹ đang còn tại thế. Còn gì đau đớn hơn khi nghịch cảnh người chết để tang cho người sống, còn người sống thì than khóc tang người chết. Nhất là gia đình thằng cu John, bố mẹ nó từ tận miền biển Tiền Hải Thái Bình đến vùng này sinh sống lập nghiệp, cũng chẳng có họ hàng thân thích. Sinh ra nó ở đây, bố mẹ nó không muốn nó quên đi quê hương mới đặt tên nó là thằng John, để nó luôn ghi nhớ về gốc gác của mình ở đâu. Còn chưa kịp có em út gì, cho nên tang lễ của nó cũng không có người bái tử, chỉ có vòng hoa trắng, có tiếng nhị kéo, tiếng kèn đồng thê lương vang vọng, còn chẳng đủ cả tiếng trống cho đủ bài. Trong đám ma, người ta ra ra vào vào phụ giúp. Bố mẹ thằng cu John thì khóc vật vã bên cạnh cỗ quan tài mà bác Diễn mới đưa sang. Anh Cường cũng đang lối hối sắp sửa vàng mã cùng với các lễ lạt ở trên bàn vong. Mẹ của Phong, bà Thuyết thì ở bên cạnh, cố gắng động viên an ủi cô Hến. Cũng không ai để ý đến, ông thầy vẫn cứ đứng đó. Đôi mắt của ông cứ đảo quanh, quan sát mọi thứ rồi nhíu chặt lại, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì căng lắm vậy. Hết tập 1. Ok, chúng ta dừng tập 1 tại đây nha các bạn. Tại vì tôi mỏi mắt quá. Đọc livestream nó mệt thế đó. Đấy, ví dụ đọc thu âm thì cứ đứng lên, mệt thì đứng lên đi chơi. Nào đỡ mệt vào đọc tiếp. Như đọc livestream nó liên tục nó mỏi bạn. Ok. Từ nãy đến giờ thì mình vẫn có quan sát những comment của các bạn, thì mình thấy là cái phản hồi của các bạn cũng tương đối tốt, đúng không ạ? Bộ truyện mặc dù Đông Phong là một tác giả mới, thế nhưng mà cách xây dựng tình tiết truyện nó rất là thú vị, nó có những cái chi tiết nó cũng rất là giận người. Cảm ơn hello Phạm Hiếu, mới đi công tác về nhớ là đảm bảo giữ gìn cẩn thận về phòng dịch bệnh nghe Phạm Hiếu. Mình là người đi nhiều nơi, mình hết sức cẩn thận nghe. Cái cách xây dựng tình tiết ma quỷ cứ mập mờ lúc hiện lúc ẩn này, nó làm cho người ta rất là ghê, rất là rùng rợn, đúng không? Tôi nghe đã có trao đổi với tác giả Đông Phong thì bạn ấy cũng đang có ý định là cảm ơn bye bye Nắng Hanh Vàng, chúc Nắng Hanh ngủ ngon. Đông Phong cũng đang có ý định là xây dựng cái bộ này thành một cái series. Cụ thể thì không biết là đến quy mô đến tầm nào thì cũng mình cũng chưa biết, tại vì nó còn phụ thuộc vào sức viết của các tác giả. Tuy nhiên rằng nếu như mà với cái chiều hướng như thế này thì có vẻ series này cũng đồ sộ đấy, cũng không phải là đơn giản. Chúng ta sẽ chờ đợi xem sau này như thế nào. Xuân Hùng Pháp Sư Đen tối ngày 24, tối Noel, lên sóng. Hen. Hồi nãy có bạn bảo là nghe đến khuyến mại 100%, khuyến mại điện thoại 100%, thấy nó xa lạ, đâu có xa đâu em. Anh nhớ là mới có khoảng tầm vài ba năm trở lại đây thì người ta mới bỏ đi cái khuyến mại 100%, chứ trước đây là toàn khuyến mại 100% mà. Cảm ơn Tammy đã tặng sao. Đúng không các bạn? Cách đây khoảng chắc là khoảng 3 năm người ta vẫn còn khuyến mại 100% mà. Ngày xưa còn có cả khuyến mại 200% á. Những cái mạng điện thoại mà họ đang muốn phát triển á, là họ còn ví dụ như anh nhớ là như cái hồi đó cái mạng Việt Nam Mobile á, nó khuyến mại 200% luôn đó em. Ừ, đâu có gì lạ đâu. 2019 anh nhớ là hình như 2018 á, là bỏ khuyến mại, hình như vẫn còn khuyến mại 120%, à khuyến mại 50%. Thì cái này nó bình thường mà. Ừ. Các bạn rất là thiệt thòi, không biết chứ hồi đó còn được khuyến, mình dùng Vietnam Mobile có khuyến mại 200%. Anh nói thật, anh đùa làm gì, không tin các bạn cứ hỏi mà xem. Ngày xưa nó có những cái gói khuyến mại nó khủng khiếp lắm. Tammy, you are welcome. À, còn Simbilai 1 tỷ nữa phải không? À, Trần Thăng Long, anh chưa, anh cũng đang thắc mắc, anh cũng đang định hỏi xem là John ở Thái Bình là cái gì đấy? Là cái con John đó hả? Chắc là một hải sản ở Thái Bình đúng không? Anh cũng, cái này thì anh không biết. Thật sự là cái này thì anh không biết. Anh chưa được thưởng thức cái món đó. Hy vọng là lúc nào dịch bệnh nó vãn vãn thì anh sẽ về Thái Bình và sẽ có cái cơ hội được thử cái món canh giòn. Anh cũng chưa hình dung cái con giòn nó là con gì. Anh mình mới chỉ biết đến con rươi thôi. Chứ còn cũng không, con giòn JD, Duy Tùng. Tác giả viết là JD thì anh cũng chưa biết, có thể là một đặc sản hiếm. Thật ra thì cái bối cảnh câu chuyện này có lẽ là hơn ai hết thì tôi là người cảm giác rất là gần gũi, tại vì tôi là người lớn lên ở cái vùng công nghiệp các bạn. Tôi là người lớn lên ở cái vùng khu công nghiệp. Ở những cái khu công nghiệp này thì tôi nói thật với các bạn là những cái tai nạn nó mấy năm nay thì đường xá giao thông nó thuận lợi, nhưng mà cái thời gian trước khi mà cái đường xá nó vẫn còn chật hẹp, nói thật lòng với các bạn là những cái tai nạn nó xảy ra tương đối nhiều. Thứ nhất là tai nạn lao động đó. Thứ hai là tai nạn giao thông, nhưng mà bởi vì các bạn biết là những cái khu công nghiệp ấy, thì cái lưu lượng giao thông nó rất là lớn. Đó, lượng người đi làm, nếu như mỗi buổi sáng cái giờ người ta gọi là cái giờ đi làm á, khoảng 7 giờ đến 8 giờ thì nó kinh khủng lắm các bạn. Ngày xưa cái chỗ của tôi á, mỗi buổi sáng mà tôi đi học ở trên trường sư phạm là nó cách nhà tôi vào khoảng 8 đến 10 cây, mà cái cung đường là nó đi đến cái đoạn cái đường vào cổng cái khu công nghiệp á. Trời ơi, các bạn có biết đâu, xe ô tô chở nguyên vật liệu để phục vụ cho cái nấu luyện công nghiệp nặng ấy. Nó đỗ dài đến hàng cây số, nó cứ đỗ dài để chờ vào cân á, cân để vào cung cấp cho bên trong ấy. Nó đỗ dài đến hàng cây số, nó đông lắm, mà đường xá thì chật chội, người đi thì giờ đấy người ta đi làm đông, học sinh đi học đông, rồi kể cả người đi về, tức là những người tan ca đêm cũng đông. Anh Hậu ở quê em thì ở Hưng Yên, thế nhưng mà em sinh ra và lớn lên thì ở Thái Nguyên anh ơi. Bố mẹ em lên thoát ly ở đây, làm việc ở đây, sinh ra em ở đây luôn. Thì các bạn biết cái giờ nó đông kinh khủng. Mà nói thật lòng với các bạn là những cái nơi mà nó đông như vậy. Anh nghe này Mon, em có gì em cứ nói đi. Những cái giờ mà cao điểm như vậy, lúc đó, giờ đó là một, rồi là cái giờ 5 giờ chiều, 5 giờ đến 6 giờ, 4 giờ 30 đến 6 giờ chiều, nó đông kinh khủng luôn. Nó đông kinh khủng. Nếu như các bạn ở những thành phố lớn thì các bạn cứ hình dung là nó đông người thôi. Đông người và đông xe thôi. Và có lẽ là xe thì nó cũng chỉ là những xe thường thường ở trong nội thành thì thường thường là chỉ là những cái ô tô chắc là đến 3 tấn rưỡi, đúng không? Thế nhưng ở khu công nghiệp nó có những cái xe chở gọi là xe đầu kéo. Nó đi khủng khiếp lắm các bạn. Mà đường thì xấu tại vì xe cái lượng xe chở nặng nó nhiều. Nó đi nó phá đường á. Đường nó đi xấu kinh khủng. Mấy năm nay thì cái công ty gang thép của mình nó cái mức độ hoạt động nó cũng giảm bớt. Tại vì nó là khu công nghiệp cũ. Cái thứ hai nữa là đường xá cũng được nhà nước nâng cấp lên nhiều, nó tốt hơn nhiều, nó còn đỡ. Chứ mấy năm trước cái thời mình còn đi học, đường nó rất là xấu. Và vì đường xấu, lưu lượng người giao thông đông, mà xe thì toàn xe lớn. Anh Dân có kết quả rồi hả anh Dân? Ok, một chút nữa stream xong anh em mình trao đổi nghe. Ok, bye bye Tommy, Tommy đi làm vui vẻ. Thì các bạn biết những cái với cái lưu lượng và cái cường độ giao thông như vậy thì nó rất là căng và rất dễ xảy ra tai nạn. Trẻ con đi học thì các bạn biết trẻ con ra đường nó ý thức nó đâu được như người lớn đâu. Dàn hàng 2, hàng 3, hàng 4. Thậm chí còn vừa đi vừa trêu nhau. Có khi nó còn ngã lăn quay ra. Cười 24/7 bạn không biết rồi. Cách đây khoảng 10 năm. Cái đường gang thép nó kinh khủng. Nó kinh khủng lắm. Mấy năm gần đây thì thành phố Thái Nguyên đã chú trọng hơn về giao thông nâng cấp lên nhiều. Anh em nào mà chạc chạc cái tuổi mình á. Những cái giai đoạn đó các bạn thấy đường thì bởi vì là các bạn biết là xe tải trọng lớn đi nhiều thì chắc chắn là nó sẽ phá đường thôi. Kể cả đường làm có tốt. Thế nhưng mà cái lưu lượng giao thông nó lớn và xe tải trọng lớn như vậy thì nó sẽ phá đường là cái điều tất nhiên thôi. Ổ gà, ổ voi nhiều. Bụi, bặm các thứ kinh khủng. Tôi nhớ mãi là một người bạn của tôi, các bạn có nhớ cái ngã tư tôi đã kể trong rất nhiều những cái trình talk đó các bạn, là ở chỗ tôi nó có một cái ngã tư chợ, người ta gọi là cái ngã tư tử thần, nó có một cái dớp ở đó, năm nào ở đó cũng phải bắt ít nhất là đôi người, ít nhất là hai người, năm nào cũng thế, có năm còn bắt đến 7-8 người. Mình ở gang thép và gang thép chưa bao giờ dừng hoạt động cả 24/7. Bố mẹ mình là làm ở gang thép. Bạn bè của mình bây giờ vẫn có rất nhiều người đang công tác ở đây và công ty gang thép Thái Nguyên chưa bao giờ dừng hoạt động cả. Thậm chí là giai đoạn này còn đang hoạt động rất là tốt. Nhá. Cười 24/7. Thì các bạn có nhớ cái ngã tư đó không? Đó. Thì cái ngã tư đó là cái nơi đã từng cướp đi mạng của nhiều người. Và trong đó có một người bạn học cùng cấp 3 của mình. Tôi nhớ mãi cái năm đó. Bạn ấy thì không học cùng lớp tôi nhưng mà lại học cùng lớp học thêm. Và mấy thằng đi đá bóng với nhau á. Hay đi đá bóng với nhau á. Cái bữa hôm đó là đầu giờ. Thì các bạn biết đó, từ cái đường, tôi tả cho anh em nghe như này. Từ cái ngoài cái đường quốc lộ đó. Nó đi và nó có một cái đường rẽ vô trong cái khu nội đô của bọn tôi. Đó. Các bạn có hình dung như thế, trong cái nội bộ gang thép đó thì được có đường rẽ vô. Thì cái đường rẽ vô đó là qua cái ngã tư đó thì những cái xe chở vật liệu rồi là phục vụ cho khu gang thép đó, họ đi qua lại bằng cái đường đó nhiều. Mà các bạn biết đó, cái khu ngã tư thì nó rất là đông. Mà nhất là vào giờ cao điểm thì lại càng đông. Đó. Mà những cái xe đó nó to, xe những cái xe sơ mi rơ móc nó to như vậy mà nó vào cái góc cua nó kinh khủng lắm. Thế là bạn ấy thì lúc đấy bọn tôi đi học ở thời còn nghèo, đi xe đạp loay hoay thế nào á, là thụt luôn xuống một cái ổ gà, thế là nó xéo cái bánh xe một cái là vật ra một cái là cái xe rơ móc, mặc dù nó đi vào góc cua rất chậm thôi các bạn, thế nhưng mà vật xuống phát là lăn vào gầm xe, nó chỉ trong tích tắc thôi là tan xác. Đó. Thì những bạn nào mà làm nghề lái xe hoặc là liên quan đến cái lái xe rơ móc đó thì các bạn cũng sẽ hiểu cái điều đó luôn. Mặc dù là lúc đó đi rất chậm nhưng nó không phản ứng kịp. Hơn nữa là cái xe dài ấy, nó có nhiều cái góc chết, tức là những cái điểm mù đôi lúc cũng không nhìn được. Thì một người bạn của tôi bị vật chết ở đó. Thì những người mà mê tín tâm linh thì người ta bảo đó là ở chỗ đó là dính vào cái dớp. Đó. Còn những bình thường thì người ta nói là đấy là cái tai nạn hy hữu. Tại vì xe thì lúc đó là cái xe rơ móc nó vào góc cua, nó đi rất là chậm. Rất là chậm thôi các bạn. Thế nhưng mà ngã vật cái chui gầm xe thì nó cũng lúc đấy cái ông tài xế thì ông chả có cách nào cả. Thì các bạn biết là ở những cái khu công nghiệp thì nó ngoài những cái tai nạn bình thường thì nó còn có rất là nhiều những cái tai nạn đáng tiếc khác có thể xảy ra. Ở cái khu công nghiệp của tôi thì không có. Thế nhưng mà tôi có một cái người bạn quen, cũng là nghe qua chuyện của tôi này. Tôi các bạn có nhớ cách đây khoảng 2-3 năm gì đó tôi đã kể chuyện về một cái câu chuyện gì ở cái khu công nghiệp Đồng Nai ấy. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng bạn đấy thì bạn ấy bảo là ở đó là bạn ấy đã cũng từng gặp một cái vụ tai nạn kinh hoàng. Đó là một cái xe chở sắt thép phế đó các bạn, một cái xe chở sắt thép phế, thế nhưng mà phủ bạt phủ biết các thứ chắc là kiểu nó không cẩn thận ấy. Thế là một cái mảnh thép phế nó phi từ trên cái beng xe xuống, cái người đi sau cái là phang phát là không khác gì bị máy chém luôn. Không khác gì là bị máy chém luôn các bạn. Thì nguyên si một cái mảnh thép phế nó như là cái đao đó, nó văng từ trên xe xuống mà đang chạy tốc độ cao. Nó chém cho cái thì còn cái gì đâu. Thế nên là nếu như ở những cái nơi bình thường thì đã hay có tai nạn rồi. Tất nhiên cái tai nạn giao thông một năm nó cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng, đúng không? Thế nhưng ngoài những cái tai nạn đó thì nó còn có những cái tai nạn hy hữu khác mà ở những cái nơi khu công nghiệp thì nó thường xảy ra hơn. Thì cái trong những cái câu chuyện mà tác giả Trần Phong nói thì tôi thấy là tác giả Trần Phong bạn ấy miêu tả về cái anh ấy miêu tả về cái khu công nghiệp của anh ấy, thì tôi cũng là người hiểu rất rõ cái điều đó. Mà tôi kể cho anh em nghe là cái thời còn nhỏ tụi tôi ấy, nó còn có cái trò là đi đu công nông ngày xưa đó, thì cái thời mà còn tôi còn bé tí tí, nó cách đây mấy chục năm rồi, thì lúc đó là cái xe nó cũng không có nhiều xe to các thứ, rồi công nông rất là nhiều, công nông chở vật liệu xây dựng đi vào những cái đường nhỏ đó các bạn. Đó. Thì phải đi công nông nó dễ, nó nhỏ, nó cơ động. Thế là các bạn biết đó, là tụi trẻ con nó có cái trò đu công nông. Má nó mà xong bây giờ nghĩ lại thấy nó ngu ghê. Thật sự là thấy nó ngu ghê luôn đó. Đu cái gì không đu, đi đu công nông. Đu công nông thì các bạn biết đó, công nông nó chạy như vậy, đu lên thì ví dụ ông nào mà tiếp đất tốt thì không sao, tiếp đất không tốt là vập đầu xuống là kê luôn, đầu xuống đường là thôi. Nhiều lắm, nhiều cái tai nạn xảy ra đu công nông lắm. Mà cái tụi trẻ con thì nó nghịch, nó đâu có biết, nó đâu có nhận thức được cái điều gì đâu, cứ thế là nghịch thôi. Đu trên công nông chạy vù qua đám bạn cái là sướng, đúng không? Thì cái trò đó tôi không biết là ở chỗ các bạn nào, chỗ tôi ngày xưa nhiều lắm, mà cũng có nhiều cái tai nạn thảm thiết như vậy lắm. Rồi tai nạn tàu hỏa, bởi vì là khu công nghiệp mà, Thế nên là cái đường tàu chằng chịt, cũng rất nhiều những cái tai nạn khủng khiếp. Đó. Rồi tai nạn bom mìn. Tại sao mà ở cái khu của tôi lại có bom mìn các bạn? Bom mìn thì phải hỏi miền Trung, đúng không? Khu của tôi là như thế này, sắt thép phế, tức là phục vụ cho công nghiệp mà, thế nên sắt thép phế từ rất nhiều nơi đưa đến, trong đó thì có những cái nguồn sắt thép phế là chưa được kiểm tra, đó, hoặc là của người ta buôn bán ở ngoài, không phải là những nguồn sắt thép phế của khu công nghiệp mà người ta buôn bán ở ngoài, người ta sẽ có những cái đầu lậu buôn sắt thép phế đến đó cho các chủ ở đó. Sau đó chủ đó người ta mới lọc lại thì người ta mới đưa vào bên trong cho khu công nghiệp chẳng hạn, ví dụ thế. Thì trong cái quá trình lọc như vậy, loanh quanh trong cái đống sắt thép phế đó nó có quả bom. Thế là đám người đang cân cân đo đo nhau gì. Tự nhiên nghe bùm cái ra là thấy trời ơi, mẹ, còn cái nửa cái thân dưới đang giật ở trên cành cây bên kia, cành cây cam. Là có đoạn ruột đang treo lòng thòng. Ở trên cành cây khế là có nguyên quả tim đang treo lủng lẳng cùng với chùm khế. Hoặc có thể là mỗi chỗ một miếng. Cái đó là có chứ không phải là không các bạn. Tại vì tôi đã từng được vào tận trong cái khu công nghiệp rồi. Tôi chưa cần nói đến là những quả bom quả mìn. Mà tôi chỉ nói đến những cái bình nó bình khí nén mà đã bỏ. Thế nhưng người ta chưa xả hết. Em chào anh Cường. Em chào anh Nguyễn Cường. Ở bên YouTube. Ở những cái bình khí nén mà người ta chưa bỏ hết đó các bạn. Nó bị ném vào trong những cái lò nấu luyện. Thế nên là khí mà gặp cái nhiệt độ cao thì nó nở ra. Và nó nổ đánh đùng cái là cái việc bình thường. Những cái tiếng nổ khủng khiếp. Cái việc nó rất bình thường. Người ta làm người ta cũng quen. Tôi thấy nhiều lắm. Rồi còn mỏ, khu hầm mỏ. Thì hầm mỏ thì những cái hầm mỏ chính đó các bạn. Cái khu công nghiệp gang thép bọn tôi thì có rất nhiều mỏ. Mỏ than, mỏ quặng, nó có rất nhiều. Cái mỏ sắt Chạy Cao nó là một trong những cái mỏ có cái sản lượng sắt có tiếng ở khu vực Đông Nam Á. Thì đã khai thác liên tục từ thời Pháp các bạn. Pháp nó trở về nước nó nhiều lắm đấy. Các bạn xem những cái bộ phim về giả sử các bạn có thể thấy. Bộ phim Dòng Máu Anh Hùng đó. Pháp nó bắt, nó đô hộ dân đã bắt khai thác để nó mang cái tài nguyên về đất nước nó. Đó là sự thật lịch sử. Thì các bạn biết, ở những cái hầm mỏ, những cái khu mỏ chính thì người ta đã trèo trống cẩn thận, người ta khai thác thì không nói. Thế nhưng mà những cái khu mỏ gọi là mỏ thổ phỉ, tức là do những người ta làm chui, người ta tự đào bới lên, người ta thuê người ta đào bới lên, thì cái phương tiện sản xuất nó thô sơ, nó treo trống nó không tốt. Và cái việc sập hầm mỏ hoặc là đào phải cái túi nước, túi khí nó sập xuống là cái việc bình thường. Nó xảy ra rất là nhiều. Mấy năm gần đây, những cái năm gần đây thì nhà nước quản lý chặt chẽ những cái đó thì nó còn đỡ. Chứ trước đây nó nhiều lắm các bạn. Nó nhiều lắm. Ở thỉnh thoảng nghe và sập hầm. Chết nhiều lắm. Đấy, rồi còn cả đào vàng. Nếu như mà bạn nào ở Thái Nguyên thì cũng sẽ nghe đến cái truyền thuyết sập hầm mà bản lá hay bản kéo. Tôi không nhớ chính xác lắm ở trên mạng nó vậy nha. Thì cũng là một cái vụ mà sập hầm chết rất là nhiều người. Sập hầm lở núi, lở luôn, sạt luôn cả một cái góc núi đó. Thì các bạn cũng có, bạn nào mà ở Thái Nguyên có lẽ là hỏi ra thì sẽ biết cái vụ đó cũng chết rất là nhiều người. Anh Cường hết chuyện rồi anh Cường ơi. Cha đầy mạng anh hôm nay bị lát. Anh Cường giờ này còn đọc cái gì nữa. Thì thường thường là ở những cái khu công nghiệp nó sẽ có những cái nó nhiều vấn đề hơn. Cái, tất nhiên là cái nơi nào nhiều người thì nó phải là nhiều vấn đề. Tôi nói đơn giản bây giờ các bạn, đây nó là một cái góc nó hơi, nó gọi là cái góc khuất của cái sự phát triển của xã hội hiện đại. À, các bạn biết là Thái Nguyên là được tập đoàn Samsung đặt một cái nhà máy rất là lớn tại đây, và đồng thời là hàng loạt những cái nhà máy công nghiệp khác được mở ra tại đây, tại Phú Yên, Thái Nguyên các bạn. Dẫn đến cái việc là công nhân ở rất nhiều nơi đến làm việc. Thế thì các bạn biết đó, là nơi nào mà nhiều người thì nó sẽ kéo theo nhiều, nó sẽ kéo theo là kinh tế phát triển, đúng không ạ? Kinh tế phát triển thì ngược lại thì cái gì chúng ta nói đến mặt trái thì mặt phải thì chúng ta cũng sẽ phải nói đến mặt trái. Đầy những vụ là dạng như kiểu là chơi bời, đánh đốm, lô đề bài bạc, đập phá, ma túy, rồi cả những vụ gọi là đánh ghen huyền thoại. Tôi thì nhà tôi thì ở cách khu đấy nó vào khoảng 30 cây số. Thế nhưng mà tôi đã từng tận mắt nhìn thấy một cái câu chuyện, nó phải nói là cười ra nước mắt, gọi là nó cười ra nước mắt. Cái anh này là ở dân tộc ở Tít trên Hà Giang, mà phải nói với các bạn là anh ấy nói tiếng Kinh còn chưa có sỏi. Đấy là cái câu chuyện rất là thật, tại vì bữa đó là tôi được chứng kiến. Tôi với anh bạn, nhà tôi thì làm có liên quan tí đến công trình mà. Nên là tôi thường phải đi những cái công trình như thế. Hôm bữa đó tôi với anh bạn hai thằng đi công trình ở dưới đấy, đang ngồi uống trà đá đó. Thế là ở cổng khu công nghiệp nó thì bữa đó nó tận mắt chúng tôi chứng kiến cái câu chuyện, nó đúng gọi là cười ra nước mắt. Trời ơi, cái anh nó nhìn thương lắm. Gọi là anh nó có khi trẻ, có khi lúc đấy nó chỉ có 21, 22 là căng. Thế nhưng mà vì vất vả trông khắc khổ lắm, mà nói tiếng Kinh còn chưa sõi. Tôi nói thật, nói tiếng Kinh vẫn còn lơ lớ thì chứng tỏ là anh ấy ở sâu, ở xa lắm. Thế thì anh ấy kể, anh ấy hôm đấy là anh đi xuống, là chuyện thật luôn, anh bảo là anh có 4 đứa con. Mới có 21-22 tuổi thôi đã có 4 đứa con rồi, mà gửi 3 đứa ở nhà đó. Còn một đứa là bé xíu xíu, vẫn điệu đằng sau lưng này. Là anh tay anh xách một cái túi thổ cẩm, một cái túi vải, người ta cũng chẳng gọi là thổ cẩm thì nó sang quá, gọi là vải gai. Cái túi vải đay ấy. Ở đây trong đấy là có mấy cái bộ quần áo, mấy cái tã, mà tã nó không phải là cái bỉm mà các bạn mua ngoài chợ đâu, không phải cái bỉm các bạn mua siêu thị đâu, cái bỉm công người ta sản xuất đâu, mà là cái tã theo nghĩa đen luôn, cái tã tam giác đó. Chắc là các bạn nào nuôi con ở cái thời ngày xưa là sẽ biết. Cái tã vải xô, rồi một cái mấy cái lốc sữa tươi nhá, có cả một hộp sữa bột nhưng mà không có nước pha, vừa nước nóng. Sữa tươi chắc là dọc đường mua cho con. Mà trời ơi, đứa nhỏ đó, anh mình nghĩ là nó có khi nó cũng chỉ độ 1 tuổi thôi, uống sữa tươi. Thế thì cái câu chuyện hai cha con giờ khóc giờ mếu, cũng không biết đi đâu về đâu, giờ ngưng giữa đường đó. Chữ thì đọc thì các bạn có hình dung nó dạng như kiểu là tao muốn biết mặt cái chữ, nhưng mà cái chữ nó không muốn biết mặt tao á, kiểu như thế đó. Rồi kiểu chữ tát đánh chữ tổ á, cũng chả nắm được hết mặt chữ. Thì anh ấy, mình thấy hai cha con cứ lách tha lách thách thương quá trời nắng. Thế là mình với anh bạn mình gọi vào trong quán, ngồi gọi cho uống nước, hỏi ăn gì chưa. Chưa thì mình chạy sang bên kia đường mua cho bát phở ăn. Thế mới bây giờ mới kể nghĩ câu chuyện đúng là nó cười ra nước mắt. Hai vợ chồng trẻ lấy nhau từ năm 14 tuổi ở Tít trên gì Apa Chải gì Tít của sâu trong núi luôn. Hai vợ chồng lấy nhau năm 14 tuổi thì năm nay hỏi anh là anh bảo anh 21 22, anh chả nhớ nữa. Anh buồn cười lắm, tức là anh còn không nhớ là năm nay anh 21 hay là anh 22 tuổi luôn. Và 4 đứa con, đứa bé nhất còn nằm trong nôi, đang điệu đằng sau lưng. Ê, bảo đi xuống đây làm gì? Đi tìm vợ. Đó. Hai vợ chồng ở với nhau đang yên đang lành. Thế nhưng mà nói thật là các bạn biết, ở trên núi thì chỉ trông vào mấy cái nương ngô, mấy cái nương lúa, nói chung là khổ. Thế thì nghe đám bạn ở trên bản đó, chắc là cũng có người đi làm ở khu công nghiệp xuống dưới đó kiếm chắc. Ờ ok, thì xuống dưới đó làm, xuống dưới khu Samsung nó làm. Làm được hơn một năm, về nhà được hai lần, ba lần, tức là chắc là đẻ giáo giáo lò cái là đi làm luôn đó các bạn. Đẻ con giáo lò cái đi làm, bỏ con nhà chồng chăm mà đi làm. Đó. Thì bảo là hơn năm về nhà được hai ba lần gì đó. Thế là cái lần về cuối cùng thì cách đây 4 tháng rồi. Thì ban đầu thì gọi điện có nghe, sau là gọi điện không nghe nữa. Thế thì anh bắt đầu anh mới đi dò hỏi những cái người mà đã giới thiệu á, thì bảo chỉ biết nó đang ở khu này thôi. Đó. Làm ở nhà máy này thôi, nhưng mà anh ấy xuống đến nơi là anh cũng chẳng biết gì, đúng kiểu ông kiểu gà rừng ra phố. Ông cũng không biết là đường xá các ông, nói chung trong đầu cũng chả có gì. Thì các bạn hình dung cái chữ đọc, còn cái chữ thì biết tao, tao không biết, à cái tao thì biết, tao muốn biết mặt cái chữ mà cái chữ nó không muốn biết mặt tao đó, các bạn cứ hình dung như vậy. Thì xuống dưới phố ngơ ngác là phải thôi. Thế bọn mình phải thương quá. Thế là cùng với mấy bạn thanh niên ngồi quán đó, là các bạn ấy đưa đi tìm theo cái địa chỉ mà cái người ở trên bản trước đây đã đưa chị xuống làm. Tìm hỏi thì cái nhà trọ đó chị đấy, chị không còn ở đấy nữa, và chuyển đi cũng lâu lâu rồi. Thế thì lại tiếp tục lần mò, nhờ những người nhà trọ đó hỏi han ra đến cái công ty chính thức của chị làm bây giờ. Vào trong đấy hỏi tiếp. Cái giai đoạn đấy thì nó chưa có bệnh dịch gì các bạn, tí vô tư. Vào trong đấy hỏi tiếp, xong lại hỏi từ trong công ty đấy lại lộn lại ra ngoài để tìm cái nhà trọ hiện tại chị đang ở. Đến nó xót xa lắm. Nó không có giống trong mấy cái video clip quay đánh ghen là đang trai trên gái dưới hay gì, nhưng mà chỉ đơn giản là thấy là chị đấy, chị đang ở cùng với một người đàn ông khác như vợ chồng. Nấu cơm nấu nước ăn uống với nhau rất là hả hê. Bữa cơm nó còn có cái một cái đĩa vịt quay rất là ngon. Chị ăn mặc cũng rất là ăn chơi. Đó. Sang trọng, ngon lành lắm. Thậm chí là tôi nói với các bạn, con gái của dân tộc ở vùng cao, da họ trắng, xuống dưới ăn mặc có tí có tiền và ăn mặc trông nó khác hẳn ngay. Nó đẹp lắm. Phải nói là đẹp mà, mặc dù là đẻ 4 đứa con luôn rồi đó các bạn. Đó. Thì tôi cùng với bạn tôi với lại mấy anh bạn thanh niên ở đó cùng đưa đến đấy. Vào nhìn xót xa lắm, thật sự nhìn cảnh xót xa lắm. Con thì khóc ngặt khóc nghẽo. Đó. Anh chàng này thì đúng là cứ như kiểu, bởi vì các bạn biết trẻ quá mà. Trẻ quá mọi thứ nó cứ ngơ ngác. Chưa trải sự đời, đến lúc xảy ra cái biến cố không giải quyết nổi. Tức là mọi thứ nó cứ ngơ ra, anh ngơ ra đứng chảy nước mắt ròng ròng. Con thì khóc ngặt khóc nghẽo đằng sau lưng. Cay đắng một cái điều á là nó nhìn thấy chồng nó nhìn thấy con nó mà nó cứ như không. Đó. Nó cùng với cái tình nhân của nó đang ăn cơm, nó nhìn thấy con nó như không, nó ra nó bảo đây xuống làm gì. Thằng kia vẫn cứ ngồi ăn uống ở trong nhà, nó chỉ ra nó nói với chồng nó ở xuống làm gì. Đó. Ta đi làm ở đây, ta đi làm, ta nuôi con. Mà nuôi đồng nào đó 4 tháng nay còn chả liên lạc được thì xuống làm gì? Đó. Nó thở ơ như không. Tôi mình nói thật là mình đứng ở đó, mình nghe, mình còn muốn nhảy vào, mình túm tóc, mình giã cho con này trận. Nó ác đến thế là cùng lòng dạ nó. Nó lạnh đến thế là cùng luôn. Ừ thì thôi, chồng, vợ chồng đôi lúc thì tình nghĩa nó hết. Thì thôi, cái việc đấy là cái việc mình cũng chẳng đánh giá. Đôi lúc, thật ra bên xã hội bây giờ mình không đánh giá. Đôi lúc vợ chồng tình nghĩa nó hết thì thôi. Thế nhưng mà đó là con nó, còn cái đứa bé nó tính ra nó có hơn tuổi, nó khóc ngặt khóc nghẽo, nó lẹo đẽo theo bố tí tìm tịt từ trên núi xuống. mà nó xót xa thế các bạn. Nó giáo hoành như không luôn. Và cả ông cảnh này thì mày cứ như là gọi đúng là gà rừng xuống phố, cứ đứng ngây ra luôn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. À, khổ ghê gớm thật. Chứ cũng không có cái kiểu đánh ghen như trên những cái video clip mà các bạn đã xem ở trên mạng đâu. Không, cái sự việc hôm đó nó vừa buồn cười, nó vừa thương. Xong nó đuổi về. Ông cảnh này thì cứ u ào u ớ, nói tiếng Kinh còn chả sõi. Thế là có mấy thằng thanh niên, có mấy thằng thanh niên thì chắc là nó cũng kiểu, nó cũng tức khí, nó cũng hùng hổ nên nó chửi. Thế là thế lại còn cùng với cái thằng, cái ông người tình kia nhảy ra sửng cồ lên. Bà đã. Đó. Điên gây. Nhưng mà thôi, thứ nhất đó là cái việc của người ta. À, mình không có cái quyền, mình không có quyền can thiệp, mình lên tiếng. Mình có quyền lên tiếng. Nhưng mình không có quyền can thiệp sâu vào. À, cái điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm đó là mấy anh em thôi. Mỗi người tí góp tiền vào. À, góp tiền vào. Cho bố con nó đủ tiền về và cũng là thôi thì góp thêm được một tí. Cho bố con nó về với nhau và giữ lấy cái liên lạc. Mình cũng giữ cái số liên lạc với nhau. À, cho đến bây giờ thì lâu lâu mình vẫn cứ gửi đồ đạc lên đó cho cha con. Phải được cách đây khoảng 2 năm, hơn 2 năm. Từ giai đoạn trước COVID. Đó. Bây giờ thì thằng mình vẫn gửi đồ lên cho cha con ở trên đó. Nói thật là nó cay đắng vô cùng luôn các bạn. Mà tôi tin chắc rằng là những bạn nào đang ở những khu công nghiệp, các bạn cái câu chuyện này thì các bạn có thể là các bạn cũng đã từng thấy. Có thể là nó không giống hoàn toàn. Thế nhưng mà nó phải có. Nó cũng tương tự như vậy đúng không? Tôi tin chắc rằng khi tôi kể cái câu chuyện ra như này, đầy bạn cười và ủi đầy. Chỗ em nó đầy. Phải không? Nó tất nhiên là nó không cái chuyện nào nó giống chuyện nào cả. Nhưng mà nó cũng xem như thế. Nó không 8 thì nó cũng đến 10. Đúng không ạ? Thì đó là cái nơi nào nó đông người thì nó sẽ có cái phức tạp. Ừ. Nơi nào đông người thì nó sẽ có cái phức tạp. Tôi cái điều đấy là cái điều tất nhiên thôi. Nó không, mình chỉ thương một cái là kể cả cái cô vợ đó cũng còn quá trẻ. Đó. Anh ấy còn trẻ. Và kể cả cái cô vợ kia cũng còn quá trẻ. Các bạn ấy còn trẻ quá. Các bạn ấy đến với nhau khi năm ấy các bạn mới có 14 tuổi. Cái nhận thức về xã hội của các bạn ấy còn chưa có. Và cho đến thời điểm đó các bạn ấy cũng ngoài 20. Thế nhưng mà thật ra thì với ngoài 20 tuổi và từng đó năm sống trong gia đình, có loanh quanh với nhau ở trên đỉnh núi thế thì cái nhận thức về xã hội của các bạn ấy cũng, nó cũng vẫn chưa có nốt. Đúng không? Thế là lơ nga lơ ngơ xuống dưới thành phố thì cái việc là bị cuốn theo những cái dòng tiêu cực của xã hội là cái việc rất dễ xảy ra. Đầy người mẹ la ma cô ma cáo lăn lộn thành cú thành cáo rồi còn bị cuốn theo thì huống chi đây là hai con gà rừng xuống phố. Lại còn trẻ măng như thế, không có cái nhận thức xã hội. Đến cái nơi mà nó đông người và nó phức tạp như thế thì những cái điều đó nó xảy ra là cái điều dễ hiểu. Đó là cái điều mà có thể gọi là thậm chí nó còn đi đến cái đoạn tất yếu. Ta cũng không thấy lạ. Chẳng qua là cái câu chuyện nó tôi giận đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Thật sự tôi vẫn còn nhớ. À. Nó rất là nó đau đớn với tôi. Sau này thì tôi cũng có mấy lần tôi cũng có hỏi anh Cường, em xin phép là tại vì cái công việc của em nó rất là bận. Thế nên là cái thời gian nói chuyện với anh chị em của mình cũng không có nhiều. Em chỉ tranh thủ lúc ở trên talk này em nói chuyện với anh chị em thôi. Thì có gì thì anh em mình sẽ trao đổi trên đây nghe anh Cường. Anh thông cảm giúp em nhé. À, các bạn, thực tế cái xã hội nó là như thế. Nó rất phức tạp. Ngoài ra thì nó còn vô số những cái câu chuyện khác. Đó. Nó phức tạp như vậy. Đấy, nhưng mà cũng chả trách được. đúng không ạ? Đúng, đó, như chun mèo nói đó, nó không phải là chuyện của mình. Chúng ta có quyền lên tiếng. Cái quyền duy nhất của chúng ta chỉ là lên tiếng thôi. Chúng ta chả can thiệp được chuyện vợ chồng nhà người ta, mà can thiệp vào hùng hổ lên đánh nhau rồi thì đâm ra là lại có khi mình lại thành phạm pháp. Đúng không? Việc của người ta, mình cái thứ duy nhất mình có thể làm là mình lên tiếng, mình khuyên bảo. Còn việc họ nghe hay không thì thôi đành chịu. Ông nào hăng lắm thì thôi chửi vài câu rồi thôi. Chứ sừng cố đánh nhau là mình phạm pháp rồi, mình sai rồi. Đó là việc của tao chứ việc của chúng mày à? Đúng không? Đấy, nó thành rách việc mà. Nó rất là khó. Thì mình cũng có mấy lần mình cũng hỏi thì con vợ nào mà thôi từ đấy là cũng thôi luôn. Em nghe lời các anh là em về em thôi luôn. Nhưng thật ra cái hôm đấy tôi vẫn phải khuyên anh ấy. Tất nhiên bực thì bực, điên thì điên. Thế nhưng nếu như chúng ta đặt địa vị vào cái cậu đấy. Chúng ta phải đặt địa vị vào cậu đấy. Cứ bảo là thôi bỏ mẹ nó đi. Đó, nó khó lắm. Nói thì nó dễ thôi. Nhưng mà mình đặt địa vị vào cậu nó có nhiều cái khó lắm. Tôi vẫn cứ bảo thôi bây giờ cứ trước mắt là cứ về đi đã. Sau đó là xem một lựa lúc nào gửi con đàng hoàng. Đó. Cho ông bà bố mẹ trên đấy, cho ai đó. Mình mày đi đây thôi. Mày gặp nó, mày nói chuyện với đàng hoàng. Tốt nhất làm sao mà giữ được nó về. Thì thôi cứ khuyên nó là về. Lên trên núi. Mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đó. Chứ mày còn mấy đứa con nữa. Chứ nó không lẽ mày một mình mày bốn đứa con. Mày có mấy cái nương ngô. Rồi làm sao? Nói có người mẹ nó khác, đứa bé nhất nó có hơn tuổi, nó ngặt ngà, ngặt nghẽo. Cũng có mấy lần tôi hỏi, lúc đấy thì tôi khuyên như thế. Về thì chắc là nó cũng suy nghĩ nhiều, rồi nó cũng chia sẻ nhiều. Rồi cuối cùng nó cũng thôi, và nó đi lấy vợ khác. Thì cái cô vợ của nó bây giờ, thì cách đây hơn một năm tôi có lên. các bạn. Lên trên nhà nó thì cuộc sống thì nó vẫn như vậy thôi, nó khổ lắm. Bạn nào mà muốn biết cái cuộc sống của dân tộc như nào, các bạn xem cái kênh của cái anh trai bản, mới lại cái anh Nguyễn Tất Thắng, là hai cái anh mà mình cũng thỉnh thoảng mình cũng xem cuộc sống của đồng bào ở trong tít sâu trong nối. Các bạn muốn biết cuộc sống nó như vậy. Thế nhưng mà thôi thì lấy được cái con vợ khác, nó cũng trẻ thôi, nó trẻ lắm, cũng đứt mắt. Là cái cuộc hôn nhân lần đầu thì 14 tuổi lấy nhau, thì cuộc hôn nhân lần này là cô vợ có 17 tuổi, nó vẫn là tảo hôn. Nhưng mà họ ở trên núi, họ ở cái thế giới riêng của họ. Đó. Thì lấy cô vợ này có thêm được một đứa con nữa rồi. Thế nhưng mà thôi thì cái cô vợ này nghe có vẻ thật thà, cũng đang ở. Hai vợ chồng ở nhau đi làm nương làm dậy thôi. Nhưng mà thì mình thấy nó cũng ít nhất là cũng được. Mà mình thấy là cái cô vợ này đối xử với mấy đứa con của anh thì cũng được, không nêu nỗi nào. Thế nên là thỉnh thoảng mình với bạn mình cũng gửi quà cáp các thứ, thỉnh thoảng gửi cho ít tiền. Cái đợt mùa rét vừa rồi thế, gửi cho ít tiền. Và thôi thì bây giờ bệnh dịch chuyển hàng nó khó. Đó. Chuyển hàng nó khó thì mình nhờ một cái chị Phan. Chị Thanh Tú chắc là chị cũng đang xem phải không ạ? Em đang nói về vợ chồng nhà A Vàng đấy. Mình nhờ chị Thanh Tú, chị tạo cho một cái cho A Vàng một cái thẻ ngân hàng. Thỉnh thoảng mình thì mình không vận động từ thiện gì cả, mình gửi tiền của mình thôi, mình với bạn mình gửi tiền vào trong cái số tài khoản đó cho chị Thanh Tú. Để chị Thanh Tú, chị cứ ở dưới thị xã. Từ chỗ chị lên trên nhà nó vào khoảng 10 cây. Thì chị rút cái tiền đó mang lên cho nó chứ. Hàng hóa giai đoạn này gửi đi nó khó lắm. Thì bảo thôi rét rồi, tao gửi tiền lên rồi mua cho quần áo cho bọn trẻ con. Mua cho nó cái chăn. Mặc cho nó ấm. Chứ các bạn biết nhà đó là nhà bức vách. Thôi rồi bây giờ muộn rồi, tôi cũng không kể thêm về cái đó. Cái nhà đó ngày mai tôi kể cho anh em nghe. Nhà nó làm bằng những cái tấm vách gỗ đó các bạn. Đó. Thế là mùa này gió núi nó thổi là qua những cái vách gỗ, nằm đêm nằm nghe gió thổi cứ ù ù ù luôn á. Đấy chuyện thật. Bạn không tin cứ lên mấy cái kênh vlog của vùng cao, các bạn sẽ thấy. gió nó thổi ù ù luôn đó. Tôi ngủ ở đấy, ở trên đấy, tôi ở trên đấy tôi biết. À, chứ không phải nhà xây. Nhà xây nó đã kín quá, ấm quá. Nhà vũ vách. Nằm ở trong nhà đêm rét run như chó. Nước trong chăn rét run như chó. Chó đập với hai anh em còn phải giải cái ổ rơm ấy. Xong đầu kê giải chăn xuống. Nằm xuống cạnh cái bếp lửa. Quanh năm ngày tháng cái bếp lửa nó cứ âm mu như vậy cho nó ấm. Đó, chuyện thật. Cái đấy ngày mai tôi kể cho bây giờ muộn rồi. Thế nhưng mà đó. Cũng ơn giời là bây giờ mình thấy cuộc sống nó ổn ổn rồi. Còn cái cô vợ kia thì cũng không, bây giờ cũng không biết ở cái phương trời nào nữa. Bây giờ nói thật lòng là không biết ở cái phương trời nào. Nó bảo từ đó rồi đi là em cũng thôi, em chả cần nó nữa. Thì cái câu chuyện nó là rất xót xa. Còn ngày mai tôi sẽ kể cho anh em nghe về cuộc sống ở trên nhà nó. Thỉnh thoảng là mình đi vào trong núi với ông cụ thì mình cũng thấy cuộc sống của bà con. Mà ở cái vùng đó là vùng thấp đó. Ở vùng thấp đó. Còn lên cái vùng cao của thằng A Vàng nó còn ấy nữa. Nó bé bết nữa. Ok, bữa sau tôi kể cho anh em nghe nha. Bây giờ kết thúc livestream tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với tập 2 của Thầy Pháp Luyện Thần. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.